vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 31. Nhảy. Dương Thiên Diệp cùng Bạch Y nữ tử vừa rời đi không đến một hồi, hai cái nơi ngực trái ấm có đầu lâu nam tử trẻ tuổi liền là xuất hiện ở cây đại thụ kia dưới. Bên trong một cái tương đối cao nam tử trẻ tuổi hai mắt khép hờ, cái mũi nhẹ nhàng hút hút, một lát sau mở hai mắt ra, nói. Nơi này có nhân khí vị, này Tô tiên tử cùng cái kia mang nàng cùng một chỗ chạy trốn nam tử khẳng định ở chờ đợi qua. Nghe vậy, sau người tên nam tử lùn ánh mắt lộ ra một vòng dâm tà quang mang nói. Kiều tử, nghe nói này Tô tiên tử mỹ mạo tuyệt luôn, hiện tại nàng bên trong hắc huyết phong, nói cách khác, nàng căn bản không có thực lực. Kiều tử những mày, nói. Hắc tử thu hồi ngươi này tâm tư xấu xa, loại cấp bậc kia cường giả, liền xem như bị phong ấm lại tu vi, nhưng khẳng định cũng là có cái gì cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Với lại chúng ta thu đến mệnh lệnh là nhìn thấy nàng lập tức đánh giết, nếu là ở chúng ta cái này ra một chút lầm lỗi, ngươi không sợ tôn quy sao? Nghe được tôn quy, tên là hắc tử nam tử biến sắc, cười ngượng ngùng cười, nói. Ta chính là chỉ đùa một chút, đi, chúng ta tiếp tục lùng bắt. Kiều tử lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng phía Dương Thiên Diệp chạy trốn phương hướng lao đi. Minh mông thập vạn đại sơn, trừ có người sau lưng truy sát bên ngoài còn có vô số khủng bố huyền thú, đặc biệt là càng đi về trước, loại kia khủng bố huyền thú thì càng nhiều, nếu như không phải Bạch Y nữ tử có này cường đại thần thức. Hai người bọn họ chỉ sợ đã bị huyền thú gặm xương cốt đều không thừa. Một chỗ bí ẩn trong sơn động, Dương Thiên Diệp cầm nữ tử để ở một bên, sau đó lấy ra bảo nhi tặng đưa cho hắn chế phù tài liệu, cũng không kiêng dè nữ tử trực tiếp chế tác lên truyền âm phù. Dương Thiên Diệp biết, nếu như ở như thế chẳng có mắt tiếp tục chạy xuống qua, không cần người khác tới truy sát. Cũng là những cái kia huyền thú đều có thể giải quyết hắn. Hiện tại hắn chỉ có trước chế tạo ra truyền âm phù, sau đó để nữ tử gọi tới người giúp đỡ, không phải vậy hai người là thập tử vô sinh. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp nắm phù văn bút ở trên không trên tờ giấy trắng khắc họa lấy, Bạch Y nữ tử nhãn tình sáng lên chậm rãi đi đến Dương Thiên Diệp trước mặt. Nhìn thấy cái kia kim sắc huyền khí trên giấy như là đường cong vặn vẹo lên, nữ tử trong lòng giật mình, vô ý thức hỏi. Ngươi là phù văn sư? Nghe được Bạch Y nữ tử lời nói, Dương Thiên Diệp tay run một cái, đường cong nghiêng một cái, sau đó cả chương trên bùa đường cong đều xoay thành một đoàn báo hỏng. Ngẩng đầu nhìn nữ tử, Dương Thiên Diệp tức giận nói. Ngươi không biết chế phù không thể quấy nhiễu sao? Nói xong, lại tay lấy ra trống không lá bùa lại bắt đầu lại từ đầu phát hỏa đứng lên. Nghe được Dương Thiên Diệp này sấp xỉ chỉ trích lời nói, nữ tử cũng không có tức giận, ngược lại là hứng thú càng thêm nồng đậm. Thu thủy con ngươi nhìn chằm chằm này trống không lá bùa, khoảng cách gần như vậy quan sát chế phù, loại cơ hội này cũng không nhiều. Dương Thiên Diệp cẩn thận từng ly từng tí nắm phù văn bút trên giấy không ngừng vẽ phác thảo lấy, thở mạnh cũng không dám, bất quá, mặc kệ hắn như thế nào cẩn thận, hắn tấm thứ hai phù vẫn là thất bại. Hắn chưa bao giờ chế tác qua truyền âm phù, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, ở tăng thêm vừa nghĩ tới bên ngoài tốt nhiều tiên thiên cường giả đuổi giết hắn, cái kia tâm liền khó mà bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy tấm bùa kia thất bại, Bạch Y nữ tử hơi thất vọng, nhưng lói lên một cái rồi biến mất, nàng xem thấy Dương Thiên Diệp, nói. Ngươi cần để cho mình tâm bình tĩnh trở lại, không phải vậy ngươi không có khả năng chế tạo ra truyền âm phù đi ra. Ngươi có đầy đủ thời gian, không cần quá mau, bởi vì bên ngoài truy chúng ta những tiên thiên đó tựa hồ truy sai phương hướng, hướng phía một phương hướng khác đuổi theo. Nghe được nữ tử lời nói, Dương Thiên Diệp trong lòng buông lỏng, sau đó gật gật đầu, sau một lúc lâu, khi cảm giác mình trong lòng bình tĩnh về sau, lúc này mới nắm bút chậm rãi rơi vào trống không trên lá bùa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Thiên Diệp bút vừa thu lại, chợt đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc lấy, nói: tờ phù lục này thật không tốt vẽ a, còn tốt thành công. Nhìn xem trên bùa này sinh động như thật kỳ dị đồ án, bạch y nữ tử trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Khi thấy rõ phù lục phẩm chất về sau, nữ tử trong mắt có không che giấu chút nào chấn kinh, lại là thượng phẩm phù lục. Nàng tuy nhiên không phải phù văn sư, nhưng là cũng biết thượng phẩm phù lục đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này là phù sư? Bạch y nữ tử lắc đầu, không ở suy nghĩ vấn đề này, cầm lấy trên tảng đá tờ phù lục này hướng lên trên ném đi. Ở nhìn thấy truyền âm phù tiêu tán không về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói: chạy mau đi, không phải vậy không kịp. Cái gì? Dương Thiên Diệp không hiểu. Có hai tiên thiên giai cường giả cách nơi này chỉ có không đến 10 dặm khoảng cách, hơn nữa còn ở lấy tốc độ cao hướng nơi này lướt đến. Ngươi không phải nói bọn họ hướng nơi khác phương chạy tới. Ta lừa ngươi. Dương Thiên Diệp nghẹn lời, không ở lãng phí thời gian, cõng lên nữ tử thoát ra động khẩu, sau đó hướng phía đoạn hồn uyên phương hướng chạy tới. Kiếm tôn cao thủ đại khái bao nhiêu thời gian có thể tới? Dương Thiên Diệp trầm giọng hỏi. Khoảng một canh giờ. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp buông lỏng một hơi, còn tốt, một canh giờ lời nói có lẽ vẫn là có thể kiên trì, nhưng là nữ tử câu nói tiếp theo liền để hắn vừa tùng khẩu khí kia lại đề lên. Chỉ nghe nữ tử nói: có cái linh giả cảnh cường giả hướng bên này chạy đến, thực lực không kém cái kia huyết thủ. Dương Thiên Diệp tâm nhất thời mát một nửa, không yếu hơn này huyết thủ. Đó là cái gì khái niệm? Vậy thì người đại biểu nhà muốn giết hắn, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng điểm một điểm là được rồi. Làm sao bây giờ? Đánh thì đánh bất quá, đầu hàng. Mình nguyện ý, người ta nguyện ý không? Chỉ còn lại có một con đường, cái kia chính là chạy, liều mạng chạy. Qua đoạn hồn sơn mạch đoạn hồn uyên. Nữ tử trầm giọng nói. Dương Thiên Diệp không do dự, lập tức triển khai tốc độ cao nhất, hướng phía đoạn hồn sơn mạch phương hướng chạy đi. Đây là một tòa cực kỳ hiểm trở sơn mạch cũng không cao, nhưng là thật dài cực bao quát, kéo dài mấy ngàn dặm. Giống như một đầu ngủ say cự long thân thể. Tòa rặng núi này tên là đoạn hồn sơn mạch. Tiến vào tòa rặng núi này sau chẳng khác nào chân chính trên ý nghĩa tiến vào thập vạn đại sơn. Có thể nói đây là thập vạn đại sơn một lớp bình phong. Nhưng là nếu là không có đạt tới tiên thiên, muốn phải đi qua tòa rặng núi này, này là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì tòa rặng núi này bên trong có vô số đầu tiên thiên cấp bậc huyền thú. Cũng chính bởi vì đầu này tiên thiên huyền thú, tiên thiên phía dưới nhân loại cường giả mới chỉ có thể ở thập vạn đại sơn biên giới nơi săn giết ma thú cùng tìm linh thảo, mà không dám bước vào thập vạn đại sơn. Đương nhiên, coi như không có đầu này tiên thiên huyền thú, không có đạt tới tiên thiên nhân loại, cũng là không dám xâm nhập thập vạn đại sơn. Không nói trước thập vạn đại sơn là này huyền thú thiên hạ, cũng là này cao sơn rừng rậm, rất nhiều nhân loại đi vào, sợ là ngay cả Bắc Đô tìm không ra. Đương nhiên, chân chính làm nhân loại ngừng bước, không dám bước vào thập vạn đại sơn hay là bởi vì vùng núi này tên mất hồn. Ở cái này đoạn hồn sơn mạch biên giới nơi có một chỗ thâm uyên, tên là đoạn hồn uyên. Đoạn hồn uyên hai bên cách xa nhau chừng trăm trượng, ngàn trượng trượng, hai bên bóng loáng dốc đứng, hiểm trở vô cùng. Mà cái này sườn đồi phía dưới chính là đoạn hồn uyên, thật sâu số không thấy đáy, nhiều năm bị một loại màu đỏ sậm vũ khí bao phủ. Ở cái này đoạn hồn uyên dưới đáy, nghe đồn có lấy mấy chục vạn nhân do năm loại hài cốt, mà những nhân loại này đều là từng bước vào đoạn hồn sơn mạch nhân loại cường giả. Một câu, huyền thú không chào đón nhân loại một mình bước vào đoạn hồn sơn mạch. Dương Thiên Diệp cõng nữ tử đi vào đoạn hồn uyên nơi, ngay tại hắn chuẩn bị hướng đoạn hồn sơn mạch chỗ sâu lao đi lúc, nữ tử ngăn lại hắn, nói: chớ vào qua, ở đối diện có một đầu vương giai huyền thú trấn thủ, ngươi vừa đi, nó liền sẽ xé xác ngươi. Vương giai huyền thú, Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn. Vương giai huyền thú tương đương với nhân loại tiên thiên giai cường giả, nhưng là thực lực kia là tuyệt đối mạnh qua nhân loại, bởi vì huyền thú phòng ngự cùng nhục thân lực lượng quá mạnh. Làm sao bây giờ? Dương Thiên Diệp vấn đạo. Nữ tử tất nhiên gọi hắn tới nơi này, này liền hẳn là có cái gì bảo mệnh biện pháp. Nữ tử tố thủ hướng phía Đoạn Hồn Uyên nhất chỉ, nói. Nhảy đi xuống. Cái gì? Nhảy đi xuống. Dương Thiên Diệp còn cho là mình nghe lầm. Nữ tử gật gật đầu, nói. Chỗ này thâm uyên có thần bí lực lượng, bất kỳ người nào tiến vào dưới đáy đều sẽ bị giam cầm tu vi, chỉ có xuống dưới, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Dương Thiên Diệp hướng thâm uyên nhìn một chút, thâm uyên không nhìn thấy đáy tràn ngập tinh hồng sắc vũ khí. Vừa nhìn liền biết phía dưới tuyệt đối không phải là địa phương tốt gì. Thật muốn nhảy đi xuống. Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, không phải hắn nhát gan, thật sự là cái này Đoạn Hồn Uyên quá kinh khủng điểm. Ha ha! Tô tiên tử, ngươi cùng đường mạt lộ đi. Đúng lúc này, nơi chân trời xa một điểm đen lướt đến, điểm đen tốc độ cực kỳ nhanh, Dương Thiên Diệp nhắm mắt lại ở mở mắt. Liền phát hiện điểm đen biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, ở nhắm mắt ở mở mắt, liền phát hiện điểm đen đã có đầu lớn như vậy. Không dám ở nhắm mắt mở mắt, Dương Thiên Diệp không đang do dự, cầm nữ tử hướng trên lưng thác thác, sau đó hít sâu một hơi, hướng phía Đoạn Hồn Uyên thả người nhảy lên. Như nữ tử nói, lưu ở phía trên tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mà nhảy đi xuống lời nói còn có một chút cơ hội, tất nhiên dạng này, vậy thì nhảy đi. Dương Thiên Diệp vừa nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên trong nháy mắt đó, đầu chọc tên xăm mình chính là rơi vào Dương Thiên Diệp lúc trước chỗ đứng đưa, nhìn xem Dương Thiên Diệp cùng bạch y nữ tử thân ảnh biến mất ở này trong sương mù, đầu chọc sắc mặt trầm thấp như nước, do dự nửa ngày cuối cùng không hề đuổi theo, phía dưới kia quá mức rủ dị. Hắn cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Tay phải ném đi, một đạo truyền âm phù bay lên không trung, đầu chọc tên xăm mình trầm giọng nói. Hai người rơi vào Đoạn Hồn Uyên đình chỉ lùng bắt, kế hoạch tạm thời đình chỉ, tất cả mọi người lập tức che giấu, người vi phạm tông quy xử trí. Đăng bởi Ezip Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezip Phong chương 32. Nguyễn Ngọc ôn hương. Dương Thiên Diệp ôm thật chặt bạch y nữ tử, bởi vì hạ xuống tốc độ quá nhanh, sinh ra phong áp đâm Dương Thiên Diệp gương mặt có chút đau. Mà hắn cô gái trong ngực so với hắn đã tốt lắm rồi, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng lại là trấn định tự nhiên, giống như hai người không phải ở ngã xuống sườn núi. Nữ tử nhìn xem nhắm chặt hai mắt Dương Thiên Diệp, đại mi cau lại. Lúc này hai người chăm chú ủn cùng một chỗ, đặc biệt là Dương Thiên Diệp sợ nàng rơi xuống, hai tay chăm chú vòng lấy nàng vòng eo, khiến cho hai y bốn dơ người không có chút khoảng cách. Tuy nhiên lúc này là tình huống đặc biệt, nhưng nàng vẫn còn có chút không quen. Về phần Dương Thiên Diệp, tuy nhiên mỹ nhân trong ngực, nhưng hắn cách nào có tâm tư qua nghĩ những thứ này. Hắn chỉ hy vọng có thể nhanh lên đến cùng. Lấy hắn nhục thân cường hãn độ, chừng trăm trượng độ cao hẳn là quăng không chết, nhiều nhất cũng là toàn thân tan ra thành từng mảnh mà thôi. Không biết qua bao lâu, Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, phát hiện mình cùng bạch y nữ tử còn đang không ngừng hạ xuống, không có đến cùng, nhất thời, một cỗ khủng hoảng cảm xúc chậm rãi từ đáy lòng lan tràn ra. Làm sao bây giờ? Dương Thiên Diệp không thể làm gì, chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào trên người nữ tử, nàng tất nhiên gọi mình nhảy xuống, hẳn là có biện pháp. Không phải vậy, lúc này nếu là đến cùng, hai người nhất định là một bãi thịt nát, đỉnh nhiều hơn mình dù sao hoàn chỉnh chút. Không biết. Nữ tử nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nhạt âm thanh đến. Ngươi sao có thể không biết? tại sao có thể không biết. Ngươi để cho ta nhảy xuống a. Dương Thiên Diệp nhất thời chán nản, trong ngực nữ tử này thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Để hắn nhảy xuống, sau đó tới một câu. Ta không biết. Liền có thể. Đây là xem mạng người như cỏ rác a. Nếu là ở thượng diện, lúc này ngươi đã chết. Nhảy xuống, chí ít ngươi bây giờ còn sống. Nữ tử nhàn nhạt nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó đầu nhất chuyển, không nhìn tới Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp nghẹn lời, tuy nhiên câu nói này có chút vô nghĩa, nhưng không thể phủ nhận trước mắt nữ tử này nói vẫn là có đạo lý. Hít sâu một hơi, Dương Thiên Diệp nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, mình quyết không thể chết, mình nếu là chết, muội muội cùng mẫu thân làm sao bây giờ? Người nào đến thủ bảo vệ bọn họ? Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Hả? Chuyện gì xảy ra? Bất thình lình, Dương Thiên Diệp hai mắt trợn lên, nói. Tại sao trong cơ thể ta huyền khí đang tại biến mất? A, đã không có. Nữ tử nhạt tiếng nói. Cái này đoạn hồn uyên có kỳ dị lực lượng, phàm là xuống tới người đều hội đánh mất tu vi trở thành một tên người bình thường. Trong cơ thể ngươi hiện tại huyền khí sói mòn, nói cách khác chúng ta muốn tới thấp. Nói đến đây, nữ tử quay đầu nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại cùng ngươi cùng chết ở nơi này. Ngươi sớm biết nhảy xuống sẽ chết đúng hay không? Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Nữ tử khóe miệng hơi cuộn lên, nổi lên một vòng rung động lòng người nụ cười, nói. Bây giờ mới biết. Nếu như chúng ta chết ở phía trên, ta kết cục ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Đương nhiên, ngươi kết cục cũng sẽ không rất tốt. Tuyệt tông có loại bí pháp, gọi trói hồn thuật. Bọn họ hội đem chúng ta hồn phách giam cầm lại, sau đó thành vì bọn họ nô lệ. Đến lúc đó, chúng ta cũng là thật vĩnh thế không được siêu sinh. Vậy ta hẳn là còn phải cảm ơn ngươi đi. Dương Thiên Diệp châm chọc nói. Nữ tử trước mắt cùng Dược Tông huyết thủ đại chiến, hắn bị tai bay vạ gió, vốn cho là có thể đào thoát Dược Tông truy sát, không nghĩ tới mình tìm đường chết nhảy xuống đoạn hồn uyên. Tuy nhiên hắn biết này chủ yếu không liên quan nữ tử trước mắt sự tình, nhưng hắn vẫn là khó chịu. Nữ tử cười cười, sau đó không nói lời nào. Nàng lý giải trước mắt nam tử tâm tình. Mặc kệ người nào bị liên lụy, tâm tình cũng sẽ không tốt. Gặp nữ tử không nói lời nào, Dương Thiên Diệp cũng từ bỏ cùng nữ tử đánh nước bọt chiến ý nghĩ, trầm mặc một hồi, Dương Thiên Diệp tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, cầm nữ tử đẩy ra chút, sau đó tay phải vỗ vỗ bụng, nói. Tiểu gia hỏa mau ra đây cứu mạng, ở không ra, ngươi cả một đời cũng không thể ở bên trong. Lúc này hắn cũng không lo được trước mắt có người ngoài, hiện tại hắn chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào này thần bí tiểu gia hỏa trên thân. Nói xong, một đạo tử quang hiện lên chồn tía xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trên bờ vai. Nhìn thấy bất thình lình xuất hiện chồn tía, bạch y nữ tử hai mắt trợn to lớn, dù là nàng tính cách lạnh nhạt tỉnh táo, cũng bị trước mắt cái này bất thình lình xuất hiện tiểu gia hỏa cho chấn kinh đến. Nó là thế nào xuất hiện? Nó là cái gì huyền thú? Tại sao mình chưa bao giờ thấy qua loại này huyền thú? Một hệ liệt nghi vấn trong nháy mắt ở bạch y nữ tử trong đầu hiện lên. Chồn tía sau khi xuất hiện đầu từ từ Dương Thiên Diệp gương mặt, sau đó nó tựa hồ cũng phát hiện không hợp lý, mắt to hướng chung quanh nhìn xem, tối hậu nhìn về phía Dương Thiên Diệp, trong đôi mắt viết mê mang. Tiểu gia hỏa có biện pháp nào không cứu mạng? Nhìn cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, Dương Thiên Diệp gấp giọng nói. Chồn tía hai mắt chớp chớp, nhìn xem Dương Thiên Diệp, lại nhìn xem bạch y nữ tử, sau đó lại là nháy mắt mấy cái, tối hậu gật gật đầu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa gật đầu, Dương Thiên Diệp nhất thời buông lỏng một hơi. Hiện tại hắn hận không thể ôm tiểu gia hỏa đích thân lên mấy ngụm, tiểu gia hỏa này thật sự là quá đáng yêu. Trồn tía song chảo nhắm ngay Dương Thiên Diệp cùng Bạch Y nữ tử, sau đó trên không trung vung vẩy mấy lần, nhất thời, một đạo lồng ánh sáng màu tím cầm Dương Thiên Diệp cùng Bạch Y nữ tử bao phủ lại. Khi lồng ánh sáng màu tím sau khi xuất hiện, Dương Thiên Diệp cùng Bạch Y nữ tử hạ xuống tốc độ nhất thời chậm đứng lên. Cảm giác hàng tốc độ trở nên chậm, Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ, nhìn xem Trồn tía. Hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự là nhặt được bảo bối. Trước mắt tiểu gia hỏa này tuyệt đối là một cái đại bảo bối, không chỉ có thể thu phục huyền thú, còn có loại năng lực này, thật sự là đại bảo. Bạch Yên nữ tử trong lòng khiếp sợ không thôi, quay đầu nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút. Trước mắt nam tử này để cho nàng có chút nhìn không thấu. Đầu tiên là ngũ hành huyền khí, lại là phù văn sư, hiện tại lại kêu lên huyền thú đi ra. Với lại cái này huyền thú còn thần bí như vậy, ngay cả nàng đều chưa thấy qua. Hắn thật chỉ là tạp dịch đệ tử. Bạch Y nữ tử thật sâu nghi hoặc. Đang cấp Dương Thiên Diệp cùng nữ tử thi triển một đạo tử quang về sau, tiểu gia hỏa liền chui tiến vào Dương Thiên Diệp vòng xoáy trong đan điền, nhìn một bên Bạch Y nữ tử trong lòng vừa khiếp sợ không thôi. Nó đi nơi nào? Nhìn không được lòng hiếu kỳ, Bạch Y nữ tử mở miệng hỏi. Dương Thiên Diệp nhìn Bạch Y nữ tử liếc một chút, nói: bí mật. Vòng xoáy đan điền là bí mật, tiểu gia hỏa cũng là bí mật, hai cái này bí mật hắn cũng không muốn để những người khác biết. Đặc biệt là trước mắt thực lực này cường hãn nữ tử, vạn nhất về sau nữ tử này khôi phục thực lực, muốn hiểu biết đào hắn nghiên cứu vòng xoáy đan điền, vậy coi như bi kịch. Bạch Y nữ tử a một tiếng, sau đó phi thường thức thời không có ở tiếp tục hỏi tiếp. Mỗi người đều có bí mật, nàng lý giải. Không còn lo lắng lẳng thành thịt nát về sau, Dương Thiên Diệp tâm tư sinh động, bởi vì mỹ nhân trong ngực, Nguyễn Ngọc ôn hương, hắn lại là một người nam nhân bình thường, cho nên phi thường tự nhiên xuất hiện một ít phản ứng bình thường. Cô gái trong ngực phi thường đẹp, có thể nói là Dương Thiên Diệp gặp qua đẹp nhất mỹ nữ. Trước kia nếu là nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử, với lại thực lực còn như thế cường hãn, hắn chắc chắn sẽ không qua trêu chọc. Không phải hắn tự ti, mà chính là hắn có tự biết hiển nhiên, loại cô gái này lòng cao hơn trời, ngạo rất bình thường nam nhân đánh nàng chủ ý, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Liền giống bây giờ, tức hầu gái tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng là trên thân này phảng phất bẩm sinh ngạo khí vẫn là vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên nữ tử không có tận lực biểu hiện ra ngoài, nhưng là thật có. Theo nữ tử tu vi mất đi đến bây giờ, chưa bao giờ cầu qua hắn cũng có thể thấy được tới. Đây là một cái cực kỳ cao ngạo nữ tử, đây là Dương Thiên Diệp ý nghĩ. Nếu như là bình thường, Dương Thiên Diệp chắc chắn sẽ không cầm tâm tư tiêu vào cái này trên người nữ tử, nhưng là hiện tại, hai người chăm chú ôm nhau, tuy nhiên hắn không có cái gì ý đồ xấu, nhưng là thân thể của hắn có a. Dường như cảm giác được Dương Thiên Diệp trên thân dị dạng, nữ tử khuôn mặt lạnh giọng, nhìn xem Dương Thiên Diệp, trầm giọng nói: ngươi muốn chết ngay bây giờ sao? Mặc dù chỉ là một câu, nhưng là nữ tử nói ra lại là có cố không giận mà uy khí thế, với lại ẩm ẩm còn có sát ý tràn ra. Phát giác được trên người nữ tử phát ra sát ý, Dương Thiên Diệp có chút tê dại ra đầu, vội vàng lúc lắc đầu, nói: ngươi tuyệt đối đừng xúc động, ta không có chút nào hèn khinh nhẫn ngươi tâm tư. Sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là phản ứng bình thường, thật sự là phản ứng bình thường. Chúng ta bây giờ là ở trên một cái thuyền, hẳn là muốn tề tâm hợp lực, đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối đừng náo mâu thuẫn. Nữ tử không nói gì, chỉ là một không thuận nhìn xem Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp cười ngượng ngùng cười, tiếp tục nói: chúng ta bây giờ sinh tử chưa biết, ta làm sao có thể có loại kia hèn bị ủi tâm tư. Không phải ta cố ý, là thân thể phản ứng bình thường, ngươi hẳn phải biết. Dương Thiên Diệp không thể không cam đoan dưới trước mắt nữ tử này tuy nhiên tu vi mất hết, Nhưng là Dương Thiên Diệp có thể không dám hứa chắc nàng liền không có cái khác đòn sát thủ gì. Với lại như nàng nói, hiện tại hai người là ở trên một cái thuyền, không nên làm một nho nhỏ hiểu lầm mà nội chiến. Nữ tử nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày, tựa hồ cảm thấy Dương Thiên Diệp nói là lời nói thật, lúc này mới quay đầu con mắt nhìn về phía nơi khác. Thấy thế, Dương Thiên Diệp buông lỏng một hơi, cô gái này, tu vi bị phong, ánh mắt kia cùng khí thế kia thế mà còn sắc bén như thế, không hổ là cường giả. Có lúc trước này xấu hổ một màn, hai người người nào đều không nói gì, chỉ có hô hô âm thanh, màu tím nội khí phân nhất thời có chút ngưng trọng. Không biết qua bao lâu, nguyên bản nhắm hai mắt Dương Thiên Diệp bất thình lình mở hai mắt ra, trong mắt có hết sức rõ ràng hưng phấn cùng mừng rỡ, bởi vì hắn chân đạp ở thật sự, bọn họ rơi xuống đất. Lúc này bạch y nữ tử cũng mở hai mắt ra, hai người nhìn nhau. Sau đó lại lập tức tách đi ra, đem ánh mắt ném đến nơi xa, lộ ra tử sắc mê vụ. Hai người thấy rõ nơi xa cùng dưới chân tràng cảnh về sau, sắc mặt hai người nhất thời chính là ngưng chú đứng lên đăng bởi. Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 33. Phát tài. Bạch cốt, hai người đập vào mắt nơi, lít nha lít nhít bạch cốt. Những này bạch cốt có nhân loại, cũng có huyền thú, thật dày chồng chất cùng một chỗ, như vậy tràng cảnh, rất là khủng bố dường dị. Nhìn trước mắt những này xương cốt, Dương Thiên Diệp trao mày trước mắt nơi này vừa nhìn liền biết không phải địa phương tốt gì, hiện tại mình cùng bạch y nữ tử lại là tu vi mất hết, tình huống rất là không ổn à. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp quay đầu nhìn về phía bên cạnh bạch y nữ tử. Khi nhìn thấy bạch y nữ tử lông mày cũng là nhíu chặt lúc, Dương Thiên Diệp trong lòng nhất thời trầm xuống, nói. Nơi này ngươi cũng chưa quen thuộc sao? Nghe được Dương Thiên Diệp tra hỏi, bạch y nữ tử nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Kiếm tông có ghi chép, đoạn hồn uyên là huyền thú dùng để ít xếp trấn khiếp nhân loại một chỗ. Phàm là một mình tiến vào đoạn hồn sơn mạch nhân loại đều sẽ bị huyền thú giết chết, sau đó ném vào cái này đoạn hồn uyên. Nói đến đây, bạch y nữ tử quét liếc chung quanh, trầm giọng nói. Chỉ là nhìn tình hình như vậy, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy đâu. Dương Thiên Diệp trầm mặt nửa ngày, nói. Có thể hay không đang dùng truyền âm phù thông chi kiếm tông người. Nữ tử lắc đầu, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung những tinh hồng đó dài gái sương mù, tinh xảo gương mặt bên trên hiện hiện một vòng ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Nơi này có một loại kỳ dị lực lượng, đây là pháp tắc lực lượng. Nói đến đây, nữ tử áng mắt lộ ra vẻ ngóng trông, sau đó lại nhàn nhạt nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Đừng hỏi ta cái gì là pháp tắc, nói ngươi cũng không hiểu. Không nổi a. Hiện tại ngươi còn không phải một phàm nhân. Dương Thiên Diệp bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu. Hắn vốn là muốn hỏi một chút cái gì là pháp tắc, nhưng bây giờ nữ tử nói như thế, hắn chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Không ở tự làm mất mặt, Dương Thiên Diệp xuất ra lúc trước theo huyết thủ trong tay đoạt đến nạp giới, tinh thần lực quét qua, khi phát hiện bên trong đồ vật lúc Dương Thiên Diệp trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ gặp nổi trong nhẫn đá năng lượng cũng không dưới 3 vạn, trừ 3 vạn đá năng lượng bên ngoài còn có không sai biệt lắm hơn 20 kiện huyền bảo, trong đó còn có một thanh trường kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, Dương Thiên Diệp kích động. Bởi vì thanh trường kiếm này lại là huyền giai, mặc dù chỉ là huyền giai hạ phẩm, nhưng cũng là huyền giai A. Phải biết, huyền giai huyền bảo cũng là kiếm tông rất nhiều ngoại môn đệ tử đều không có a. Tuy nhiên trừ thanh trường kiếm này là huyền giai bên ngoài, cái khác huyền bảo đều là hoàng giai thượng phẩm, điều này cũng làm cho Dương Thiên Diệp có chút thất vọng. Bất quá hắn lập tức liền không thất vọng, bởi vì ở trong giới chỉ còn có 3 cái quyển trục, cái này 3 cái quyển trục lại là huyền kỹ, theo thứ tự là huyền giai hạ phẩm huyền kỹ Khát Máu Trảm, hoàng giai thượng phẩm thân pháp huyền giai. Mở ngoặt vun tật phong bộ, huyền giai hạ phẩm huyền kỹ. Hắc long sóng. Cũng không kiêng dè bạch y nữ tử, Dương Thiên Diệp cầm ba cái quyển trục lấy ra, ngay tại hắn chuẩn bị quan sát lúc, một bên bạch y nữ tử đột nhiên nói. Ba quyển huyền ký trừ này mở ngoặt vun tật phong bộ đóng ngoặt vun bên ngoài cái khác hai cái ngươi không thể tu luyện. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình chợt hỏi. Tại sao? Đây chính là huyền giai huyền ký a. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Dương Thiên Diệp hồ nghi nhìn bạch y nữ tử liếc một chút, nói. Ngươi sẽ không coi trọng cái này hai quyển huyền giai huyền ký a. Nói xong, Dương Thiên Diệp càng nghĩ càng có khả năng, vô ý thức cách bạch y nữ tử xa một chút. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói cùng nhìn thấy Dương Thiên Diệp động tác, bạch y nữ tử nheo mắt, ở ngực bất thình lình tăng tốc chập trùng đứng lên, không khỏi nhanh, nàng chính là khôi phục lại bình tĩnh chỉ là nhạt tiếng nói. Tùy ngươi, dù sao lấy thực lực ngươi, hẳn là có thể trốn qua kiếm tông cùng dược tông truy sát. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp mộng, lọt vào dược tông truy sát, hắn có thể lý giải, thế nhưng là kiếm tông tại sao phải đuổi giết hắn? Gặp nữ tử không giống như là một cái nói dối người, Dương Thiên Diệp do dự dưới, nói. Chỉ là hai quyển huyền giai hạ phẩm huyền kỹ mà thôi, cần thiết hay không? Bạch y nữ tử vốn không muốn nói chuyện với Dương Thiên Diệp. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Dương Thiên Diệp là kiếm tông đệ tử, hơn nữa còn có thể là kiếm tông tương lai một đời mới nhân vật thủ lĩnh, nàng chính là không muốn để cho Dương Thiên Diệp ngộ nhập lạc lối. Nàng trầm mặt nửa ngày, cách này mới nói. Kiếm tông cùng dược tông ở giữa là thù truyền kiếp, hai tông người chỉ muốn gặp mặt, bình thường liền sẽ chém giết. Ngươi như tu luyện dược tông huyền kỹ, kiếm tông những cái kia cùng dược tông có thù tông môn đệ tử chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, mà dược tông cũng sẽ không để kiếm tông người tu luyện bọn họ huyền kỹ. Với lại trọng yếu nhất là, huyết thủ huyền kỹ cũng phải cần máu tươi làm môi giới, không giết cái vạn thanh người, này huyền kỹ ngươi căn bản là không có cách nhập môn. Giết vạn thanh người. Dương Thiên Diệp có chút không tin, mở ra quyển trục nhìn một chút, khi thấy hai quyển huyền ký sau khi giới thiệu, không khỏi cười khổ. Như nữ tử nói, cái này huyền ký thật cần lấy máu tươi làm môi giới, muốn tu luyện tới huyết thủ loại cảnh giới đó, không giết mấy vạn người, căn bản không có khả năng. Hắn hội giết người, nhưng chỉ hội giết chọc tới người khác. Còn cái này giết người tu luyện, hắn vẫn là làm không được. Dương Thiên Diệp cuối cùng vẫn từ bỏ hai quyển huyền kỹ, một là lương tâm không qua được, hai là tu luyện cách này về sau chỉ sợ thật muốn bị hai tông người truy sát. Huyền giai huyền kỹ tuy tốt, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn a. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp này nỗi buồn cùng không cam lòng biểu lộ, bạch y nữ tử lạnh hừ một tiếng, nói. Chỉ là hai quyển huyền kỹ mà thôi. Về phần ngươi sao? Ta kiếm tông cũng không phải không có tốt huyền kỹ. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp giận không chỗ phát tiết, nói. Ngươi đừng nói ngồi châm chọc có được hay không? Ngươi biết ta tu luyện là mặt hàng gì sao? Ta tu luyện là kiếm tông công pháp cơ bản cùng kiếm pháp căn bản, lớn nhất tốt một cái phân linh kiếm pháp hay là bởi vì hảo vận mới đến, hơn nữa còn chỉ là bản chép tay. Không có chú giải loại kia. Ta dễ dàng sao ta? Nhìn xem Dương Thiên Diệp như đầu phẫn nộ châu đực, bạch y nữ tử châm chọc nói. Không phải liền là muốn huyền kỹ sao? Nói cổ tay khẽ động, một quyển quyển trục ném Dương Thiên Diệp, nói. Đây là huyền giai trung phẩm huyền kỹ. Kiếm khí chỉ. Tu luyện tới đại thành, huyền khí không hết, kiếm khí không thôi. Bị bạch y nữ tử nói toạc, Dương Thiên Diệp mặt mo đỏ ửng, nhưng trong lòng là hưng phấn không thôi. Kiếm khí này chỉ hẳn là lần trước nữ tử này cùng huyết thủ đánh cược lần cuối thi triển ra cái kia huyền kỹ. Nghĩ đến này đầy trời kiếm khí, Dương Thiên Diệp kích động không thôi, nói. Huyền giai trung phẩm a, ta cũng có huyền giai huyền kỹ. hắn sao có thể không kích động đâu. Huyền giai trung phẩm cũng là thiên trưởng lão ngoại hạng môn trưởng lão cũng không có a. Mở ra quyển trục xem xét, Dương Thiên Diệp nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Y nữ tử, nói: "Phía trên này chú giải là ngươi." Bạch Y nữ tử nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, không nói gì. Dương Thiên Diệp cũng không tức giận, cười cười, nói: "Cảm ơn." Câu nói này ngược lại là thật tâm lời nói, huyền giai huyền kỹ quý giá như thế, trước mắt nữ tử này lại là không chút do dự liền đưa cho hắn, hơn nữa còn là có chú giải. Đây cũng chính là nói, về sau hắn tu luyện kiếm khí này chỉ khẳng định sẽ làm ít công to. Coi như là ngươi cứu ta thủ lao. Bạch y nữ tử nhạt âm thanh nói một câu, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại nói: "Huyết thủ chuôi này huyết nhẫn ngươi khác sử dụng." Nghe vậy, Dương Thiên Diệp khẽ giật mình kém chút quên chuôi này huyết nhẫn. Cổ tay khẽ đảo, huyết nhẫn ra hiện trong tay hắn. Huyết nhẫn mới xuất hiện, một cỗ gay mũi mùi máu tươi chính là đập vào mặt. Dương Thiên Diệp nhíu lại nhíu mày, cố nén này cỗ gay mũi mùi máu tươi, nhìn kỹ. Trong tay hắn thanh này huyết nhẫn trưởng khoảng 4 thước. Rộng thùng thình ước 5 ngón tay, ở chuôi đao nơi thêu khắc lấy rất nhiều đầu lâu. Đao nhận hiện lên tinh hồng sắc, phảng phất có máu tươi đúc thành, xem xét tỉ mỉ dưới, Dương Thiên Diệp mới phát hiện, đao này lưới đao bên trong thật có chảy xuôi chất lỏng màu đỏ. Đây là huyền giai trung phẩm huyền bảo. Bạch y nữ tử nhìn xem Dương Thiên Diệp trong tay chuôi này huyết nhận, trầm giọng nói: "Đây là một kiện có thể thành trưởng huyền bảo, nhìn máu này lưới đao hiện tại trình độ như vậy, nếu như ở uống mấy vạn người máu tươi, hẳn là có thể tấn thăng huyền giai thượng phẩm." Huyền giai trung phẩm. Dương Thiên Diệp nhãn tình sáng lên, đây chính là bảo bối a. Cùng người chiến đấu, cảnh giới mặc dù trọng yếu, nhưng là huyền kỹ cùng huyền bảo trọng yếu giống vậy. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp con mắt tỏa ánh sáng, Bạch y nữ tử trầm giọng nói: "Chuôi này huyết nhận từng giết ta kiếm tông đệ tử vô số, ngươi như sử dụng nó, ta tất sát ngươi." Nghe vậy, Dương Thiên Diệp nụ cười trên mặt thu liếm, nói: "Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Hắn nguyên tắc làm người là người khác kính hắn, hắn liền kính người khác, nếu là muốn uy hiếp hắn, bất kể là ai, hắn đều sẽ đem xem như là địch nhân. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Nữ tử nhìn xem Dương Thiên Diệp, bình tĩnh nói. Dương Thiên Diệp cầm huyết nhận thu lại, nói: "Là lời nói, vậy chúng ta liền là địch nhân. Đối với địch nhân, ta không có mảy may nhân từ, dù là đối phương là mỹ nữ, là kiếm tông đệ tử." Nói xong lời cuối cùng, Dương Thiên Diệp đã động sát tâm. Không giết nữ tử lý do có rất nhiều, nhưng là giết lý do càng nhiều, tỉ như nữ tử biết hắn một số bí mật, liền đầu này, liền đầy đủ hắn ra tay. Chớ nói chi là nữ tử còn uy hiếp hắn. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 34. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 33. Kinh biến. Dương Diệp trong lòng rùng mình, không nghĩ tới đối phương lại phát hiện. Nhìn cô gái mặc áo trắng một lúc lâu, nói: "Bất kể nói thế nào, ta cũng coi như cứu ngươi, ngươi đây không phản đối chứ?" "Là ngươi cứu ta." Cô gái mặc áo trắng không có phủ nhận. Dương Diệp tiếp tục nói: "Ta không đòi hỏi ngươi cảm ăn đái đức, thế nhưng ta cũng không hy vọng ta cứu chính là một cái liếc mắt lang. Ngươi ở kiếm tôn địa vị không thấp, thực lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngươi cá nhân yêu thích cá nhân nguyên tắc làm người, những thứ này đều là chuyện của ngươi. Mà chuyện của ta phải làm sao, muốn làm thế nào, không cần người khác tới quơ tay múa chân." Hắn không phải là không muốn ra tay, thế nhưng nhìn thấy đối phương cái kia cân nhắc nụ cười, hắn chính là từ bỏ. Đến nữ tử loại cường giả cấp bậc này, Dương Diệp không tin nàng không cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Mà nên dưới hai người đều ở này trong tuyệt cảnh, hắn cũng không muốn nổi chiến. Nữ tử trầm mặt một lát, nói. Ngươi là đệ tử của kiếm tông, sử dụng dược tông dính đầy kiếm tông đệ tử dòng máu huyền bảo, không được. Dương Diệp nói. Ta còn không là đệ tử của kiếm tông, ta chỉ là một cách đệ tử tạp dịch, mà đệ tử tạp dịch không tính là kiếm tông đệ tử. Ngươi có ý gì? Cô gái mặc áo trắng nhìn Dương Diệp trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Không có ý gì, ta chỉ là không hy vọng người khác tới đối với ta ơ tay múa chân. Đương nhiên, ngươi nếu là không thích, sau khi đi ra ngoài, ta về Đại Tần Đế Quốc chính là. Ngược lại ta là một tên phù văn sư, không cần lo lắng ngày sau tiền đồ vấn đề. Hắn không muốn rời đi kiếm tông bởi vì hắn muốn tranh một hơi, hơn nữa có một cái tông môn làm chỗ dựa, sau đó đi ra ngoài cũng có chút bảo đảm. Thế nhưng, nếu là trước mắt cô gái này con gà con bụng đi ra ngoài cho hắn làm khó dễ, vậy hắn không đi cũng phải đi rồi. Phản tông là tội chết. Nữ tử trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Theo ta được biết, đệ tử tạp dịch chỉ là kiếm tông từ thế tục thu lại thanh khiết quét tước. Đệ tử tạp dịch tên cũng không có ghi chép ở kiếm tông danh sách bên trong. Nói cách khác, ta không phải đệ tử của kiếm tông. Nếu không phải kiếm tông đệ tử, làm sao đến phản tông câu chuyện? Cô gái mặc áo trắng trầm mặc. Nếu như là người khác, dù cho là ngoại môn bảng trên những kia thiên tài siêu cấp nói nếu như vậy, nàng đều sẽ xem thường cười nhạo. Thế nhưng trước mắt cái này gọi Dương Diệp nam tử không giống nhau. Đối phương là ngũ hành huyền khí bên trong thuộc tính kim. Huyền khí, lại là phù văn sư, hơn nữa thực lực là nàng gặp phàm nhân cảnh bên trong mạnh nhất. Loại này đệ tử, rời đi kiếm tông, là kiếm tông tổn thất. Nghĩ tới đây cô gái mặc áo trắng nói. Ta không có hứng thú quản ngươi việc tư, ngươi nếu là không sợ dược tông phái người truy sát ngươi, ngươi hay dùng chuôi này huyết đao đi. Thấy nữ tử nhượng bộ, Dương Diệp trên mặt tươi cười, nói. Ta cũng không có ý định dùng chuôi này huyết đao, ta tu luyện chính là kiếm kỹ, làm sao có khả năng đi sử dụng đao đây. Nghe được Dương Diệp, cô gái mặc áo trắng rõ ràng. Trước mắt cái này phàm nhân cảnh ra hỏa sở dĩ đối với mình có sát tâm cùng nói ra cách tung, là nhân vì chính mình uy hiếp hắn. Nghĩ tới đây cô gái mặc áo trắng nhìn về phía Dương Diệp, thầm nghĩ. Không nghĩ tới một phàm nhân cảnh huyền giả lại cũng có như thế ngông nghênh cùng quyết đoán, lúc trước đúng là coi khinh hắn. Đem mâu thuẫn giải quyết sau, Dương Diệp quan sát chu vi đến. Hay là muốn trời tối duyên cớ, chu vi tầm nhìn càng ngày càng thấp. Đương nhiên, cho dù là ban ngày, có những kia màu đỏ sương mù ở tầm mắt của bọn họ cũng không nhìn thấy ngoài trăm bước. Chúng ta ở này làm như vậy ngồi, khẳng định không được, ngươi có biện pháp gì hay không? Dương Diệp hỏi. Không có. Nữ tử trả lời rất thẳng thắn. Dương Diệp không hy vọng nàng có, hướng nam đi rồi một hồi, phát hiện phía trước vẫn như cũ là sương mù dày. Dưới chân vẫn như cũ là bạch cốt thành đống, hắn dừng bước, sau đó đi trở về xa xa, nói. Chúng ta ở này không có đồ ăn, không có nguồn nước, tiếp tục như vậy nhất định sẽ hóa thành này bạch cốt bên trong một bộ. Hai người mặc dù là huyền giả, nhưng vẫn là cần ăn cơm uống nước, đặc biệt hiện tại tu vi bị cấm tình huống dưới. Ngươi có biện pháp gì? Nữ tử hỏi. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Chúng ta hướng nam đi, đi thẳng, nhìn có thể đi ra hay không đi. Ta không tin đây là một cái vực sâu là viên. Tại sao hướng nam đi? Nữ tử cau mày hỏi. Kiếm tông ở phía nam. Dương Diệp giải thích. Nữ tử lắc lắc đầu, nói. Từ đoạn hồn sơn mạch đi tới vạn xà lâm có huyền khí tình huống dưới. Không tốn thời gian dài, thế nhưng lúc này chúng ta tu vi bị cấm. Cho dù từ Nam đi có thể thông đến vạn xà ngoài rừng, thế nhưng không cách mười mấy ngày khẳng định cũng là không được. Mười mấy ngày, chúng ta có thể không ăn không uống mười mấy ngày sao? Dương Diệp cười hì hì, nói. Cái này không cần lo lắng, ta có biện pháp. Nói tâm thần hơi động, đem con kia cấp 9 huyền thú kêu lên. Hôi lang bị Dương Diệp gọi ra cực kỳ bất mãn, hai mắt tàn nhẫn mà trừng mắt Dương Diệp. Nó ở bên trong nhưng là thoải mái muốn chết. Nhìn thấy xuất hiện một con cấp 9 huyền thú, cô gái mặc áo trắng lại là cả kinh, nhìn một chút chỉ cấp 9 huyền thú, sau đó lại sâu sắc nhìn Dương Diệp một chút. Nhìn thấy hôi lang lại trừng chính mình, Dương Diệp không khỏi có chút bốc hỏa, cả giận nói. Trừng cái gì trừng? Nói tay hướng mặt nam chỉ tay, nói. Mang chúng ta từ chỗ đó quá khứ, không phải vậy liền cút cho ta. Ta có thể không dưỡng ăn uống chùa người, ăn, là lang. Nghe được Dương Diệp, hôi lang do dự hồi lâu cuối cùng thỏa hiệp. Nó không muốn rời đi cái kia có tràn đầy năng lượng địa phương, cũng không muốn nha cái kia tiểu bất điểm tức giận. Nhìn thấy hôi lang thỏa hiệp, Dương Diệp thả người nhảy một cái, rơi vào hôi lang trên lưng, sau đó nhìn về phía cô gái mặc áo trắng, nói. Lên đây đi, có nó ở, chúng ta liền không cần chính mình bước đi. Cô gái mặc áo trắng nhìn hôi lang một chút, sau đó thả người nhảy một cái, rơi vào Dương Diệp phía sau, cách Dương Diệp có một khoảng cách, điều này làm cho Dương Diệp có chút thất vọng. Hắn nguyên vốn còn muốn để nữ tử ngồi ở trước mặt hắn, sau đó ôm nữ tử xách lang chạy gấp. Đáng tiếc cái kế hoạch này thai tử phúc bên trong. Vỗ vỗ hôi lang. Hôi lang hiểu ý. Vèo. Một tiếng, hóa thành một vệt hôi ảnh xông ra ngoài. Hôi lang chạy gấp khoảng chừng một canh giờ, dọc theo đường đi, lại tất cả đều là hài cốt một mảnh. Điều này làm cho Dương Diệp cùng nữ tử sắc mặt nghiêm nghị lên. Lấy hôi lang tốc độ, một canh giờ khoảng chừng là hơn 300 dặm, nhưng mà hơn 300 dặm trên đường lại tất cả đều là hài cốt. Này để cho hai người trong lòng khiếp sợ, cái này cần là bao nhiêu cái nhân mạng. Hơn nữa còn xa xa không để yên. Hôi lang lại chạy gấp sau nửa canh giờ, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt lại, phía trước một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể để hôi lang ngừng lại. Lấy ra một viên nguyệt quang thạch, Dương Diệp nhìn về phía trước, cau mày. Này đoạn hồn uyên quá mức dường dị. Dọc theo đường đi tất cả đều là hài cốt, hơn nữa còn có loại kia màu đỏ sương mù, khắp nơi lộ ra dường dị. Tuy rằng hiện tại ngoại trừ bạch cốt cùng sương mù, còn không có gì đối với bọn họ có uy hiếp đồ vật xuất hiện, thế nhưng Dương Diệp luôn cảm giác có cái gì không tốt sự muốn phát sinh. Ngươi là làm sao hàng phục này con cấp 9 huyền thú? Lúc này cô gái mặc áo trắng đột nhiên hỏi. Việc này làm cho nàng rất là nghi hoặc, phải biết, huyền thú đối với nhân loại nhưng là không có hảo cảm gì, muốn huyền thú thần phục nhân loại, cái kia cơ bản là không thể. Mà Dương Diệp lại có hai con huyền thú, hơn nữa hai con huyền thú còn đối với hắn nói gì nghe nấy, nếu không là nàng tận mắt nhìn thấy, nàng khẳng định là sẽ không tin tưởng. Vương bá khí, ta ở U Minh Cốc nhìn thấy nó thì, nó bị ta vương bá khí chấn động phục, sau đó chết sống không chịu rời đi ta. Liền như vậy, nó lại lên ta. Dương Diệp đánh giá chu vi, thuận miệng hồ bấm nói. Ta xem ra rất bổn sao. Nữ tử nhạt tiếng nói. Dương Diệp nói. Ta cảm thấy ngươi nên quan tâm chúng ta đi như thế nào đi ra ngoài. Mà không phải quan tâm này con hôi lang vì sao lại theo ta. Thực lực ngươi mạnh như vậy, kiến thức như vậy rộng rãi, lẽ nào cũng không có một chút biện pháp, hoặc là ý tưởng gì sao? Lẽ nào ngươi thật sự không sợ chết? Không có cách nào. Cũng không có biện pháp. Ngươi thật sự không sợ chết? Dương Diệp nhìn cô gái mặc áo trắng, hỏi. Dọc theo đường đi nguy hiểm tầng tầng. Người con gái trước mắt này không có nửa điểm hoang mang sợ hãi, Dù cho là rớt xuống vực sâu, cô gái trước mắt đều là bình tĩnh thong dong. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút bội phục đối phương. Kiếm tôn đệ tử có thể chết, nhưng không thể có lòng sợ hãi. Cô gái mặc áo trắng tựa hồ đang chỉ điểm Dương Diệp. Dương Diệp trợn tròn mắt, nói: "Ngươi muốn nói ta rất sợ chết cứ việc nói thẳng. Ngươi không sợ chết? Tại sao?" Dương Diệp ngạc nhiên nói. Nữ tử nhàn nhạt nhìn Dương Diệp một chút, nói: "Ngươi như sợ chết liền sẽ không xuất thủ đánh giết huyết thủ, ngươi như sợ chết thì sẽ không mang theo ta thoát thân. Ngươi loại tính cách này cùng tâm tính, rất thích hợp tu luyện kiếm đạo." Nói xong lời cuối cùng, nữ tử trong mắt lại lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Câu Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, đang lúc này, một đạo sắc bén tiếng kêu chói tai đột nhiên ở hai người trên bầu trời vang lên. Theo đạo thứ nhất tiếng kêu vang lên, tiếp theo vang lên đạo thứ hai, đạo thứ ba, không tới một hồi, hai người chu vi tất cả đều là sắc bén tiếng kêu chói tai. Nghe được tiếng thét này, Dương Diệp sắc mặt kịch biến, nhìn về phía không trung, chỉ thấy không trung che kín một đôi đối với điểm y năm ơ sáng màu xanh lục. Tuy rằng không thấy rõ những này phát ra âm thanh huyền thú, thế nhưng hắn biết, những này điểm sáng màu xanh lục khẳng định là loại kia huyền thú con mắt. Về phần bọn hắn bên cạnh con kia cấp 9 huyền thú thì lại mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, phục trên đất không nhúc nhích. Nếu như có bầy sói ở, chúng nó ngược lại cũng không sợ những này cấp bậc so với nó còn thấp huyền thú, nhưng vấn đề là, hiện tại ở nhân gia trên địa bàn, nó chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Bát phẩm huyền thú cú đêm chú phục xạ ra, hỉ kết bè kết lũ, hỉ thực người tuổi não, không nghĩ tới này đoạn hồn uyên lại có loại này huyền thú. Cô gái mặc áo trắng nhìn phía không trung những kia lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh lục, lẩm bẩm nói: "Có thể nói hay không điểm sống sót biện pháp?" Dương Diệp tức giận nói. Nữ tử lắc lắc đầu, nói: "Loại này kết bè kết lũ huyền thú, coi như ta tu vi chưa bị phong ấm đều muốn kiêng kỵ chúng nó ba phần. Không nghĩ tới chúng ta chung quy khó thoát khỏi cái chết." Nữ tử mới vừa nói xong, không trung những kia líp nha líp nhít điểm sáng màu xanh lục chính là hướng Dương Diệp hai người nhào tới. Đăng bởi Ezip Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 35. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 34. Huyết thống uy áp. Dương Diệp xoay cổ tay một cái, chuôi này huyền giai trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, dù cho là tử, hắn cũng phải phản kháng đến chết. Cho tới bên cạnh cô gái mặc áo trắng, một mặt bình tĩnh, phảng phất những kia nhào tới không phải huyền thú mà là đom đóm. Kết bè kết lỗ cú đêm dường như một tấm hắc hướng Dương Diệp cùng cô gái mặc áo trắng quá khứ. Như vậy thanh thế cực kỳ dọa người. Thật sự muốn chết ở này sao? Nhìn cái kia che ngợp bầu trời cú đêm vọt tới, Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói. Tuy rằng hắn không muốn chết, tuy rằng hắn muốn phản kháng, tuy rằng. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng phi thường biết rõ, ở nhiều như vậy cú đêm vây công dưới, dù cho là hắn tu vi không có bị cấm, cũng trốn không ra. Miêu. Sẽ ở đó trương do cú đêm tạo thành hắc cách Dương Diệp cùng cô gái mặc áo trắng nửa trượng thì một tia sáng tím thoáng hiện, tử điêu xuất hiện ở trước mặt hai người. Sau đó một đạo vang dội nhưng không sắc bén thanh âm chói tai phóng lên trời, đồng thời một tia sáng tím bao phủ ở Dương Diệp cô gái mặc áo trắng trên người. Tử điêu sau khi xuất hiện đón lấy xuất hiện dường gì một màn. Tử điêu mới ra hiện, những kia lít nha lít nhít tử kiêu nhất thời ngừng lại bước chân, không dám ở hướng về tiến lên trước một bước. Thế nhưng bởi mặt sau cú đêm quá nhiều, phía trước cú đêm lại đứng ở tại chỗ, vì lẽ đó tạo thành sau đẩy trước, trước đẩy sau cảnh tượng. Nhìn những kia cú đêm không dám lên trước một bước, Dương Diệp cùng cô gái mặc áo trắng trợn mắt ngoác mồm, mượn nguyệt quang thạch, Dương Diệp hai người rõ ràng nhìn thấy hàng trước nhất Cú Đêm Di lại ở run lẩy bẩy, liền như cùng trước mặt bọn họ con kia nằm phục trên đất hôi như sói. Một tầng lại một tầng, tuy rằng Cú Đêm không dám lên trước, thế nhưng cái kia bóng tối vô tận bên trong phảng phất có vô cùng vô tận Cú Đêm giống như vậy, không ngừng hướng Dương Diệp hai người vây tới, cho tới cuối cùng Dương Diệp hai người dường như bị một cái chun lớn màu đen bao phủ bọc lại. Nhìn cái kia vô cùng vô tận hai mắt màu xanh lục, Dương Diệp tê cả da đầu, này Cú Đêm số lượng thật sự quá hơn nhiều. Đừng nói là hắn tu vi không bị phong ấm, coi như là bên cạnh nữ tử tu vi không bị phong ấm, ở này đáy vực, phỏng chừng đều là chỉ có hi món ăn. Còn bên cạnh cô gái mặc áo trắng thì lại tốt hơn Dương Diệp nhiều, nàng không có xem những kia Cú Đêm, mà là ánh mắt rơi vào Tử Điêu trên người trao mày. Miêu. Thấy những kia Tử Kiêu không chỉ có không có rời đi, trái lại là càng ngày càng nhiều, Tử Điêu hiển nhiên là tức rồi. Phát sinh một đạo vang dội tiếng kêu, toàn thân tử mao tất cả đều thổ lên, một luồng áp lực vô hình từ trên người nó tràn ngập ra. Luồng áp lực này không nhìn thấy, thế nhưng Dương Diệp cùng cô gái mặc áo trắng nhưng là vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Những kia Cú Đêm cũng cảm nhận được, đặc biệt phía trước cái kia một loạt Cú Đêm tựa hồ không chịu nổi, rít gào vài tiếng, sau đó xoay người hướng các đồng bạn của mình đánh tới. Mặt sau Cú Đêm số lượng quá nhiều, phía trước cái kia mấy hàng thì lại làm sao có thể lập tức lao ra. Vì lẽ đó lại xuất hiện tình cảnh quái dị. Chỉ thấy hàng trước vô số Cú Đêm tựa hồ va không đi ra ngoài. Lại bắt đầu công kích lên đồng bạn của chính mình, tựa hồ chúng nó ở lại tại chỗ, phảng phất có cái gì phi thường chuyện đáng sợ. Bò trên đất hôi lang nhìn thấy những kia Cú Đêm công kích lẫn nhau, trong mắt lại lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ánh sáng, hơn nữa ở Tử Điêu sau khi xuất hiện, nó chính là chạm lên thân thể cũng không run lẩy bẩy. Thấy những kia Cú Đêm lại bắt đầu công kích lẫn nhau, Dương Diệp cùng cô gái mặc áo trắng nhìn nhau một chút, hai người từ đối phương trong mắt đều nhìn ra khiếp sợ. Hai người ánh mắt vừa nhìn về phía con kia trên không trung Tử Điêu, này con Tử Điêu đến cùng là lai lịch ra sao? Lại có thể làm cho những này Cú Đêm vì thoát thân, không tiếc tự giết lẫn nhau. Quá kém không hơn nửa canh giờ, những kia Cú Đêm rốt cuộc tản đi. Bất quá nhưng là cũng không có biến mất, mà là xuất hiện ở trên bầu trời, vô số song hai mắt màu xanh lục, dường như vũ trụ mênh mông giống như vậy, lít nha lít nhít. Hiển nhiên chúng nó cũng không hề từ bỏ Dương Diệp hai người tủy não, chỉ là tạm thời tránh lui mà thôi. Thấy những kia Cú Đêm đứng ở bầu trời, tiểu gia hỏa còn chuẩn bị đi tới kế tục đánh đuổi, bất quá bị Dương Diệp vội vã ngăn lại. Những này Cú Đêm tuy rằng phi thường e ngại tiểu gia hỏa, thế nhưng cầu cuống lên còn nhảy tường, tiểu gia hỏa nếu như đem chúng nó bước quá mau, chúng nó đến lúc đó phát sổ, vậy mình mấy cái phải qua đời ở đó. Bị Dương Diệp ngăn lại, tiểu gia hỏa có chút bất đắc dĩ, cuối cùng oán hận nhìn trên đầu những kia Cú Đêm một chút, tựa hồ cảm thấy những này sinh vật cấp thấp không thức thời, tiểu trảo lại dơ dơ, biểu đạt nó bất mãn. Đừng nóng giận rồi. Dương Diệp đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, xoa xoa tiểu gia hỏa cái kia lông xù đầu nhỏ, nói. Lần này cảm tạ ngươi. Hắn nói chính là lời nói thật lòng, tiểu gia hỏa cứu hắn hai lần. Vừa bắt đầu hắn nhận vì là tên tiểu tử này ngoại trừ chạy trốn ở ngoài, không có cái gì cái khác năng lực, thế nhưng sự thực chứng minh hắn là sai lầm. Tiểu gia hỏa híp mắt lại, lộ ra cái đáng yêu nụ cười, sau đó vọt đến Dương Diệp trên bả vai, đầu nhỏ sượt sượt Dương Diệp gò má, một bộ chúng ta là bạn tốt sáng dấp. Đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, Dương Diệp cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng đi vào. Ở bên ngoài giúp chúng ta kinh sợ những kia. Nói, ngón tay chỉ đỉnh đầu. Tiểu gia hỏa nhìn một chút đỉnh đầu những kia con mắt màu xanh lục, sau đó gật gật đầu. Thấy tiểu gia hỏa gật đầu, Dương Diệp cười cợt, sau đó hỏi. Chúng nó tại sao như vậy sợ ngươi? Lúc trước cái kia Hôi Lang sợ hãi tiểu gia hỏa, Dương Diệp liền phi thường chấn kinh rồi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, nhiều như vậy cú đêm lại cũng kiêng kỵ như vậy tiểu gia hỏa, ở tuyệt đối có thể thắng lợi tình huống dưới, cũng không dám bước lên trước, hơn nữa còn vì thoát thân, lại tự giết lẫn nhau. Tử Điêu chừng mắt nhìn tựa hồ không biết nên làm sao biểu đạt. Đó là huyết thống uy thế. Lúc này, một bên cô gái mặc áo trắng trầm giọng nói. Huyền thu chú ý huyết thống. Huyết thống cao quý huyền thú không chỉ tu luyện thần tốc, có một ít đặc biệt năng lực thiên phú ở ngoài, vẫn có thể đối với những kia cấp thấp huyền thú tạo thành uy thế. Lại như trong truyền thuyết thần Long Long Uy ở Long trước, huyết thống thấp hơn chúng nó huyền thú, đừng nói chiến đấu, chính là cái kia uy thế chúng nó đều chống lại không rồi. Tiểu gia hỏa nhìn về phía cô gái mặc áo trắng, chừng mắt nhìn, không có lắc đầu cũng không gật đầu. Huyết thống cao quý. Dương Diệp không rõ, hỏi. Huyết thống làm sao cao quý? Cô gái mặc áo trắng như liếc si ánh mắt nhìn Dương Diệp một chút, nói. Tự nhiên là tổ tiên từng xuất hiện thánh cảnh cường giả, mặc kệ là huyền thú vẫn là nhân loại, chỉ muốn trở thành thánh giả cường giả, bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch sẽ biến dị, có một ít kỳ diệu năng lực. Hơn nữa thân nhân của bọn họ cùng tử tôn cũng sẽ bởi vì này biến dị huyết mạch, từ đó thu hoạch được một ít kỳ dị năng lực, tỉ như thiên phú tu luyện, tỉ như trời sinh thần lực các loại, đương nhiên cần bọn họ kích phát huyết thống. Không nhìn nữ tử cái kia ánh mắt bắt nạt, Dương Diệp hưng phấn nói. Ngươi là nói tiểu gia hỏa nó tổ tiên có thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh cường giả a. Muốn trở thành thánh cảnh cường giả, cái kia đến trải qua phàm nhân cảnh, tiên thiên cảnh, vương giả cảnh, linh giả cảnh, tôn giả cảnh, hoàng giả cảnh, sau đó mới là thánh giả cảnh. Trong này mỗi một cảnh giới lại phân 9 cái cảnh giới nhỏ, muốn trở thành thánh cảnh cường giả, chuyện này quả thật là khó như lên trời a. Ngược lại, Nam vực thật giống sẽ không có thánh cảnh cường giả. Cô gái mặc áo trắng nhìn tiểu gia hỏa nói. Nó có huyết thống uy thế, tổ tiên hẳn là từng ra thánh cảnh cường giả. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, nó là điêu loại, thế nhưng vì sao ta chưa từng gặp nó loại này điêu, hơn nữa liền một ít huyền thú ghi chép tạp văn bên trong cũng không có tương quan nó tư liệu. Dương Diệp cũng là hơi nghi hoặc một chút, tiểu gia hỏa lai lịch xác thực quá thần bí chút, bất quá hắn mặc kệ cái này. Ngược lại tiểu gia hỏa hiện tại với hắn là một nhóm, mà lên nó sẽ không hại chính mình là được rồi. Còn thần bí trên người mình cái này tiểu vòng xoáy đan điền liền đủ thần bí. Lúc này tiểu gia hỏa tiểu trảo chỉ Dương Diệp, sau đó vừa chỉ phương bắc phương hướng. Bên kia có đồ vật. Dương Diệp hỏi. Tiểu gia hỏa lắc lắc đầu nhỏ, vừa chỉ. Ngươi là nói để chúng ta hướng về bên kia đi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Dương Diệp không do dự, vươn mình trên lang, sau đó nhìn về phía cô gái mặc áo trắng. Cô gái mặc áo trắng do dự dưới, sau đó thả người nhảy một cái, rơi vào Dương Diệp sau lưng. Vỗ vỗ hôi lang hiểu ý, hướng phương bắc nhanh trùng mà đi. Tuy rằng không hiểu tiểu gia hỏa tại sao để hắn hướng về bên kia đi thế nhưng Dương Diệp vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Bởi vì trực giác nói cho hắn tiểu gia hỏa sẽ không hại hắn. Hơn nữa lúc này đối với bọn họ tới nói từ Nam cùng từ Bắc đi căn bản không khác nhau gì cả. Có tiểu gia hỏa ở Hôi Lang đặc biệt bán lực so với lúc trước chạy nhanh hơn nhiều. Điều này làm cho Dương Diệp phi thường hài lòng, bất quá còn có chuyện để hắn không cao hứng nổi. Vậy thì là đỉnh đầu những kia cú đêm dĩ nhiên theo bọn họ đồng thời di động, hơn nữa tốc độ kia một điểm một không chậm. Sau này nhìn sang, ánh sáng xanh lục một mảnh, không nhìn thấy đầu. Đối với này, Dương Diệp ngoại trừ để Hôi Lang chạy nhanh một ít ở ngoài, căn bản không có biện pháp gì. chỉ cần những kia cú đêm không tới trêu chọc bọn hắn là tốt rồi. Trong đêm tối, sói đen một hơi lao nhanh bốn cái canh giờ, từ trời tối chạy đến hừng đông, nhưng mà dưới chân vẫn như cũ là hài cốt đại đạo. Không quá mức trên đỉnh những kia cú đêm ở sau khi trời sáng liền toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Khoảng chừng lại chạy một canh giờ, đột nhiên, phía trước xuất hiện một bó tia sáng, nhìn thấy này buộc tia sáng, Dương Diệp trên mặt hiện lên mừng như điên. Thái dương quang năng chiếu đến, coi như không có gia đoạn hồn uyên, vậy cũng đại biểu có hy vọng. Phải biết, ở chỗ cũ, chính là ánh mặt trời đều không xuống được. Nhìn thấy này buộc tia sáng, Dương Diệp phía sau cô gái mặc áo trắng trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 36. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 35. Tiểu gia hỏa tại hỏa. Không có uổng phí xương, không có xương mù tím, có chỉ là trời xanh, mây trắng thái dương cao vút trong mây thanh sơn. Hô! Dương Thiên Diệp nhảy xuống sói, nhìn trước mắt hết thảy, hít một hơi thật sâu, nhiều đi quen thuộc hết thảy a. Tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng là cao hứng phi thường, mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở phía xa. Dương Thiên Diệp không có ngăn lại, mặc cho tiểu gia hỏa giày vò. Bạch y nữ tử dò xét đánh giá chung quanh, nhìn một chút, nàng lông mày chính là nhăn lại tới. Nơi này mặc dù không có mê vụ, không có uổng phí xương, nhưng là bốn phía núi vây quanh, với lại những này sơn phong đều là cao vút trong mây. Bọn họ hiện tại đứng vị trí này tựa như là ở đáy nồi. Chúng ta còn không có gia đoạn hồn uyên. Bạch y nữ tử trầm giọng nói. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, chợt dò xét cuối tuần vây, sau đó lại cảm thụ trong hạ thể, phát hiện trong cơ thể vẫn không có mảy may huyền khí. Dương Thiên Diệp sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên. Nơi này có chút cổ quái. Bạch y nữ tử trầm giọng nói. Ngươi nhìn, sau lưng này phiến mê vụ vậy mà không cách nào thổi qua đến, nơi này cũng không có bạch cốt, với lại nơi này rất yên tĩnh. Phi thường yên tĩnh, một điểm thanh âm cũng không có. Dương Thiên Diệp cau mày, như nữ tử nói, hắn cũng phát hiện nơi này có chút rủi gì. Cùng là đáy vực, vì sao hai bên khác biệt lớn như thế? Cái này phi thường không bình thường a. Ngươi có ý nghĩ gì? Dương Thiên Diệp nhìn về phía Bạch Y nữ tử, hỏi. Bạch Y nữ tử trầm ngâm nửa ngày, nói. Không có biện pháp. Dương Thiên Diệp trợn mắt một cái, đối với nữ tử này, Dương Thiên Diệp thật là có chút im lặng. Theo hai người chạy trốn đến bây giờ, trừ để hắn nhảy xuống bên ngoài cơ bản không ra ý định gì, mặc cho mình lung tung chơi đùa lung tung. Nàng liền không sợ mình bán đứng nàng. Sưu. Lúc này, một đạo tử quang chớp lóe, tiểu gia hỏa xuất hiện ở trước mặt hai người, ở tiểu gia hỏa nghi ngờ trước mặt. Có một cái nho nhỏ lồng ánh sáng màu tím, lồng ánh sáng bên trong có ước chừng mười mấy khỏa hồng sắc trái cây. Tiểu gia hỏa như là hiến vật quý, cầm này tiểu quang che đẩy đưa đến Dương Thiên Diệp trước mặt. Nhìn thấy tiểu gia hỏa cử động, Dương Thiên Diệp trong lòng ấm áp đưa tay xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, sau đó cầm đống kia trái cây nhận lấy, lại đưa cho bạch y nữ tử hai khỏa, nữ tử cũng không cự tuyệt. Chỉ là hiếu kỳ dò xét xuống Dương Thiên Diệp cùng tiểu gia hỏa. Trái cây lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhan sắc tươi đẹp, cửa vào ngọt, hương vị rất không tệ. Dương Thiên Diệp một hơi ăn hai khỏa, bạch y nữ tử cũng là ăn một khỏa. Sói xám tựa hồ cũng muốn ăn, tuy nhiên bị tiểu gia hỏa chừng liếc một chút về sau, thì khác lạ cúi đầu, không đang nhìn Dương Thiên Diệp trong ngực trái cây. Tiểu gia hỏa chỉ nơi xa, tựa hồ gọi Dương Thiên Diệp hướng bên kia đi. Dương Thiên Diệp cười cười, đang chuẩn bị đi lên phía trước, bất thình lình, hắn nhướng mày, hai tay che phần bụng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ tà hỏa mãnh liệt truyền lên, toàn thân lấy cực nhanh tốc độ nhiệt đứng lên, thậm chí liền hô hấp cũng rõ ràng nhất dồn dập lên. Dương Thiên Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Y nữ tử, phát hiện Bạch Y nữ tử cũng có chút không đúng, chỉ gặp nữ tử mặt như dáng đỏ không bình thường. Nhìn thấy nữ tử như vậy, Dương Thiên Diệp hoắc nhìn về phía trong tay hồng sắc trái cây, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa nói: "Tiểu Gia Hỏa, cái này, đây là vật gì?" Nhìn thấy Dương Thiên Diệp dị dạng, Tiểu Gia Hỏa nháy mắt mấy cái đầu nhỏ vội vàng lúc lắc. "Đây là đoàn tụ quả, huyền giai linh vật." Đúng lúc này, Bạch Y nữ tử chậm rãi hướng đi Dương Thiên Diệp, chỉ là chẳng biết lúc nào trong tay nàng thêm ra một thanh trường kiếm, chỉ gặp nàng vừa đi vừa nói: "Huyền thú có thể coi như là trái cây để ăn, hơn nữa còn đối cảnh giới có tăng lên. Nhưng là nhân loại nếu là ăn, liền sẽ dẫn phát người lớn nhất nguyên thủy dục vọng, nếu như không gặp được phóng thích, hội dục hỏa đốt người mà chết." Dương Thiên Diệp đè nén trong lòng này cỗ tà hỏa, nhưng là ánh mắt của hắn lại là kìm lòng không được nhìn về phía Bạch Y nữ tử, cắn đầu lưới. Dương Thiên Diệp nỗ lực làm đầu mình não thanh tỉnh, sau đó nhìn về phía này cầm trường kiếm đi tới Bạch Y nữ tử, nói: Ngươi muốn làm gì?" Bạch Y nữ tử ánh mắt cũng là càng ngày càng mê ly, tuy nhiên nàng so Dương Thiên Diệp rất nhiều, đầu não coi như thanh tỉnh, nhưng là nàng biết, nàng cũng kiên trì không bao lâu. Hít sâu một hơi, nữ tử nhìn xem Dương Thiên Diệp, nói: "Giết ngươi, sau đó tự sát." Nói xong, không thấy Bạch Y nữ tử như thế nào thao tác, chỉ gặp trong tay nàng thanh trường kiếm kia phát ra một đạo tiếng kiếm reo, sau đó tránh thoát Bạch Y nữ tử ngọc thủ, hóa thành một đạo thanh quang hướng Dương Thiên Diệp thẳng tắp vọt tới. Nàng biết, phục dụng đoàn tụ quả Dương Thiên Diệp, liền xem như mình tự sát, hắn cũng sẽ không bỏ qua mình thi thể. Chỉ có giết Dương Thiên Diệp ở tự sát, chính mình mới sẽ không mất đi trong sạch chi thân. Dương Thiên Diệp trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới nữ tử này thế mà đối với hắn hạ sát thủ, càng không có nghĩ tới cô gái mặc áo trắng này tu vi bị phong, thế mà còn có thể thôi động chuôi này trường kiếm màu xanh. Cũng may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng xám cầm trường kiếm dốc sức rơi xuống đất. Bất quá, sau một khắc, chuôi này trường kiếm màu xanh lại bắn về phía Dương Thiên Diệp. Huyền kiếm có linh. Gặp thanh trường kiếm kia thế mà tự chủ công kích, Dương Thiên Diệp trong lòng chấn kinh, đây là trong truyền thuyết kiếm linh a. Kiếm linh cũng là chỉ kiếm có linh tính, có thể tự chủ hộ chủ. Có kiếm là tiên thiên kiếm linh, nói đúng là kiếm phẩm giai quá cao, hoặc là có kỳ ngộ gì, từ đó sinh ra linh trí. Loại này tự tiên thiên kiếm linh. Còn có loại là hậu thiên kiếm linh. Loại này hậu thiên kiếm linh là kiếm chủ người bồi dưỡng được tới. Chỉ muốn đạt tới vương giả cảnh, kiếm tông đệ tử liền có thể cầm mình bội kiếm để vào mình trong đan điền dùng huyền khí ôn dưỡng. Dần dần kiếm liền có tỷ lệ sinh ra linh tính, cùng chủ nhân đạt tới tâm ý tương thông. Đương nhiên, hậu thiên kiếm linh là không có tiên thiên kiếm linh mạnh, tiên thiên kiếm linh là hội tự mình lựa chọn chủ nhân của mình, chúng nó trí tuệ cơ bản đã không kém ai loại chấm phẩy, mà ngày sau kiếm linh thì là chủ nhân bồi dưỡng được đến, chúng nó tuy nhiên có linh tính, nhưng in tám di là nếu như không có đặc biệt lớn cơ duyên, này là căn bản không có khả năng có chân chính trí tuệ. Nhiều lắm là cũng là linh tính mạnh một điểm mà thôi. Tóm lại, mặc kệ là có tiên thiên kiếm linh kiếm, vẫn là hậu thiên kiếm linh kiếm đều là cực kỳ chân quý. Mà bây giờ Dương Thiên Diệp không nghĩ tới hắn thế mà gặp được một thanh hậu thiên kiếm linh huyền kiếm. Ngay tại trường kiếm màu xanh bắn tới trước mặt hắn lúc, một đạo tử quang xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở chuôi này trường kiếm màu xanh. Tuy nhiên thanh trường kiếm kia cũng không hề từ bỏ công kích Dương Thiên Diệp, tuy nhiên cũng là bị trồn tía cùng sói xám gắt gao ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, trồn tía cùng sói xám cùng chuôi này trường kiếm màu xanh chiến đứng lên. Dương Thiên Diệp không có đi quản hai thú nhất kiếm, hắn lúc này toàn thân phảng phất bị giống như lửa thiêu, nóng hổi vô cùng, ý thức cũng là càng ngày càng mơ hồ. Tối hậu, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên bạch y nữ tử, chỉ gặp bạch y nữ tử lúc này ngập nước, hai mắt cũng là một mảnh đỏ thấm, quần áo nửa hở, lộ ra mảng lớn da thịt. Dương Thiên Diệp vô ý thức đi đến bạch y nữ tử trước mặt, sau đó bản năng ôm lấy bạch y nữ tử, vô sự tự thông hôn lên. Ta sẽ giết ngươi. Nhìn trước mắt sắc mặt đỏ bừng Dương Thiên Diệp, bạch y nữ tử trong mắt hai hàng thanh tĩnh chất lỏng chậm rãi nhỏ xuống, chợt, nữ tử trong mắt này tối hậu một tia thanh minh cũng bị đỏ thấm nơi bao bọc. Lúc này đã thần trí mơ hồ Dương Thiên Diệp, đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phát tiết, hắn muốn phát tiết. Về phần nữ tử nói cái gì lời nói, hắn căn bản không nghe thấy qua trong lúc nhất thời. Dây thắt lưng bay tứ tung, ngọc thể đang nằm, một màn xuân sắc lặng yên trình diễn đáng tiếc, lại là không người có thể có này may mắn được thấy. Lúc này ở đoạn hồn sơn mạch nơi, hai tên người đeo trường kiếm, người mặc xanh trắng tương giao trường bào lão giả đứng đoạn hồn uyên nơi. Trong đó sợi râu trắng bệch lão giả nhìn xem đoạn hồn uyên trầm giọng nói. Ngọc Hằng sư đệ. Ngươi nói Thanh Thi nha đầu này thật nhảy xuống đoạn hồn uyên. Vừa kia tôn đệ tử lời nói có thể tin. Tên là Ngọc Hành lão giả trầm giọng nói. Sư huyên, vừa tôn đệ tử lời nói đương nhiên không thể tin. Nhưng là lần này, này hai cái vừa tôn đệ tử hẳn không có nói chuyện. Thanh Thi hẳn là nhảy xuống đoạn hồn uyên. Không phải vậy, bên trong cấm huyết phong Thanh Thi khẳng định đã rơi vào vừa tôn trong tay. Nếu như rơi vào vượt tông trong tay, này Thanh Thi hồn bài hẳn là sẽ tiêu tán, nhưng Thanh Thi hồn bài không có tiêu tán, cái kia chính là nói Thanh Thi còn sống. Nếu như Thanh Thi còn sống, vậy thì nhất định nhảy xuống cái này đoạn hồn uyên, không phải vậy, không có tu vi Thanh Thi trốn không thoát vượt tông truy cửa hàng. Vượt tông. Nghe được hai chữ này. Sợi râu trắng bệt lão giả trên mặt hàn xương trong mắt hiện hiện lạnh lẽo sát ý. Một cỗ vô hình khí thế từ trong cơ thể nổ bạo dũng mà ra, nhưng là rất nhanh chính là lại tiêu tán. Nhìn thấy lão trong mắt người sát ý, Ngọc Hành vội vàng nói. Sư huyên, tông chủ bế quan trùng kích hoàng giả cảnh, việc này chúng ta lúc này tuyệt đối không thể quấy rầy hắn. Say sư bá bốn phía du lịch lại không ở trong tông. Ngươi là kiếm tông hiện tại người chủ sự, tuyệt đối không thể xúc động. Lão nhân tóc trắng lắc đầu, nói. Ta sẽ không xúc động đánh lên vượt tông, nhưng là vượt tông thế mà xuất hiện nhiều như vậy cường giả ở thập vạn đại sơn, hắn khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngọc Hành thông chi kiếm tông kiếm vệ đội, để bọn hắn chạy đến 5 người. Ngươi dẫn đội tìm kiếm vượt tông đệ tử, gặp một cái giết một cái. Vâng. Ngọc Hành ứng một tiếng, sau đó lại nói. Sư huyên, này Thanh Thi. Lão nhân tóc trắng thán một tiếng, nói. Nếu như Thanh Thi thật nhảy xuống đoạn hồn uyên, vậy chúng ta căn bản bất lực. Trừ phi say sư bá xuất hiện, không phải vậy liền xem như chúng ta xuống dưới, cũng là cửu tử nhất sinh a. Nói đến đây, lão nhân tóc trắng trầm ngâm dưới, lại nói. Hoặc là để huyền thú hỗ trợ, nhưng là huyền thú lại làm sao có thể trợ giúp nhân loại đâu. Đây cũng không phải là cổ chiến trường a. Dù sao cũng phải thử một chút. Ngọc Hành trầm giọng nói. Không nói nha đầu kia là tôn chủ nữ nhi cũng là nha đầu kia thiên phú chúng ta cũng phải cứu. Lấy nha đầu kia thiên phú, đợi một thời gian, ta kiếm tông khẳng định sẽ thêm ra một tên siêu cường giả. Với lại nha đầu kia vẫn là ta kiếm tông duy nhất một tên ở tiềm long bảng bên trên lưu danh. Lão nhân tóc trắng trầm ngâm nửa ngày, sau đó nhìn về phía đoạn hồn sơn mạch, nói. Ngọc Hành, ngươi trở về mang đội chấp pháp tới quét sạch vượt tông người, ta qua bái phòng xuống hổ tôn giả. Nói xong, tay phải vung lên, sau người trường kiếm hóa thành một đạo thanh quang rơi vào dưới chân hắn, Sau đó hắn cả người mang kiếm hóa thành một vòng thanh quang, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Dương Thiên Diệp chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ý thức có chút mơ hồ, lúc lắc đầu, sau một hồi, hắn mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt một màn lúc, hắn trực tiếp ngây người. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong, chương 37. Thanh Vân Bảng. Chỉ gặp bạch y nữ tử chính yên tĩnh nằm ở trong ngực hắn, mà hai tay của hắn thì nắm một đôi mềm mại, hắn vô ý thức lại xoa bóp, này mềm mại cảm giác làm cho hắn biết, đây không phải mộng, cái này là chân thật. Có chút ngốc trẻ hướng bên cạnh nhìn xem, tiểu gia hỏa không thấy, sói xám không thấy, thanh trường kiếm kia đứng trước ở hắn cách đó không xa, tựa hồ tại cân nhắc muốn hay không cho hắn đến nhất kiếm. Chuyện lớn. Nhìn xem cô gái trong ngực, lúc này Dương Thiên Diệp lúc này ý nghĩ. Đúng lúc này, bạch y nữ tử mở hai mắt ra, nữ tử theo Dương Thiên Diệp trong ngực đứng lên, sau đó lấy qua một bên quần áo cơ thong dong mặc vào, thẳng đến y phục mặc đi, lấy chuôi này trường kiếm màu xanh. Bạch y nữ tử đều chưa có xem Dương Thiên Diệp liếc một chút, cũng không có có nói một câu, liền phảng phất Dương Thiên Diệp không tồn tại. Dương Thiên Diệp lúc này cũng cầm quần áo mặc, nhìn thấy bạch y nữ tử cầm trường kiếm, Dương Thiên Diệp nheo mắt, hướng về sau lui hai bước, nói. Ta cảm thấy chúng ta phải cùng mình giải quyết chuyện này. Hắn tuy nhiên có tiểu gia hỏa cùng sói xám, nhưng là nữ tử cũng có cái kia có linh tính trường kiếm, nếu quả thật đánh nhau, hắn không có nắm chắc. Nữ tử nắm trường kiếm, quay người nhìn xem Dương Thiên Diệp. Mặt không biểu tình, nói. Ngươi dốc nói một chút, giải quyết như thế nào? Còn có thể giải quyết như thế nào? Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nói. Việc này nói chuyện ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Ta biết, ta nếu là nói ta nguyện ý đối ngươi phụ trách, ngươi khẳng định hội khinh thường, hoặc là chướng mắt, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta nguyện ý phụ trách. Ngươi ngược lại là dám làm dám chịu, không tệ. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, ngươi biết không? Ta là linh giả thất phẩm cảnh, đang cấp ta thời gian một năm, ta liền sẽ trở thành tôn giả, ta năm nay không đến 30 tuổi, mà ngươi thì sao? Nữ tử trên mặt không có trào phúng, cũng không có xem thường, phi thường bình tĩnh, không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì. Liền biết muốn bị đả kích, Dương Thiên Diệp trong lòng thán một tiếng, trên mặt lại là không có chút nào bị đả kích đến, nói. Ta nghe qua một câu, nói tình yêu không phân cảnh giới, không phân giàu nghèo, không phân cảnh giới, ta cảm thấy lời này vẫn là vô cùng có lý. Nói xong, hắn mặt mo kìm lòng không được đỏ lên. Là rất có lý. Nữ tử gật gật đầu. Dương Thiên Diệp trên mặt vừa lộ ra nụ cười, chỉ gặp nàng lại nói. Chỉ là, giữa chúng ta có yêu tình sao? Dương Thiên Diệp nụ cười cứng đờ, hắn trầm mặt nửa ngày, sau đó nhìn bạch y nữ tử, nói. Ngươi năm nay không đến 30 tuổi, mà ta vẫn chưa tới 20 tuổi, tuy nhiên ta hiện tại chỉ là một tên phàm nhân cảnh, nhưng là ngươi dám nói ta ở ngươi cái tuổi này liền nhất định so ngươi kém sao? Bạch y nữ tử nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày mới nói. Thực lực ngươi mạnh cùng không mạnh đối cá nhân ta đến nói không có ý nghĩa gì. Ta không giết ngươi chỉ là bởi vì ngươi là kiếm tôn có khả năng leo lên thanh vân bảng đệ tử, chỉ thế thôi. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng có chút không thoải mái, đương nhiên, mặc kệ người nào bị đối phương không nhìn đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Bất quá hắn cũng biết đối phương có tư cách này không nhìn hắn, chí ít hiện tại có tư cách này. Vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào chuyện này, tuyên bố trước, nếu như ngươi muốn giết ta, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Nếu như ở bên ngoài, ta trừ tự sát không có cách khác, nhưng là ở cái này, chúng ta như chiến, sẽ chỉ là cá chết lưới rách. Dương Thiên Diệp quyết định thẳng thắn. Dù sao sự tình đều như vậy, mọi người mở khai thiên song thuyết lượng thoại tốt nhất. Nữ tử nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó nhìn về phía nơi xa, nói: Nam vực các đại thế lực mỗi 3 năm hội cử hành một cuộc tỉ thí, những thế lực này bao quát Đại Tần Đế quốc Hoàng gia học viện cùng một môn hai cung ba tông, cuộc tỉ thí này lại tên Thanh Vân Bảng. Nói đến đây, nữ tử quay đầu nhìn về Dương Thiên Diệp, nói: Ta muốn ngươi tiến vào Thanh Vân Bảng, mà muốn đi vào Thanh Vân Bảng nhất định phải thu hoạch được 30 người đứng đầu. Lúc trước ta ở Thanh Vân Bảng bên trên bài danh thứ 20, về phần ngươi, liền 10 vị trí đầu đi. Dương Thiên Diệp nheo mắt, lão thiên, mình bây giờ ngay cả ngoại môn đệ tử khảo hạch đều không qua, còn có 3 tháng cùng Liễu Thanh Vũ tỉ thí cũng không hoàn thành, mà trước mắt nữ tử này còn muốn gọi mình đi tham gia cái gì Thanh Vân Bảng. Nghe nữ tử lời nói, cái này Thanh Vân Bảng cũng là cái yêu nhiệt đất tập trung phương A. Toàn bộ Nam vực thiên tài, ngẫm lại đều đáng sợ A. Dương Thiên Diệp chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, nói: Cái này Thanh Vân Bảng hẳn là có cái gì hạn chế A. 20 tuổi trở xuống, vương giả cảnh trở xuống. Liền hai cái này hạn chế. Bạch y nữ tử nhạt tiếng nói: Cái này Thanh Vân Bảng ý nghĩa là cái gì? Dương Thiên Diệp lại hỏi. Ý nghĩa? Bạch y nữ tử trầm ngâm một hồi, nói: Đối với tham chiến thiên tài tới nói, đó là cái Dương Thiên tên cơ hội. Đối với tông môn tới nói, đây là một cách một lần nữa phân phối tư nguyên cơ hội. Một lần nữa phân phối tư nguyên. Dương Thiên Diệp không hiểu hỏi. Nữ tử giải thích nói: Đại Tần Đế quốc có Cửu Châu, mỗi một cái châu hơn 100 vạn tòa thành thị. Chúng ta tôn môn thế lực cùng Đại Tần Đế quốc đều cần liên tục không ngừng tân nhân gia nhập, dạng này mới có thể bảo trì tôn môn không suy. Trước kia mấy đại tôn môn cùng Đại Tần là cướp đoạt nhân tài, thường xuyên đánh đại suất tay. Tối hậu bởi vì một ít nguyên nhân, mọi người không thể ở tự giết lẫn nhau. Cho nên liền muốn ra Thanh Vân Bảng vật này, Thanh Vân Bảng lên tông môn để tử bài danh càng cao, phân đến thành thị thì càng nhiều. Tỷ như lần trước Thanh Vân Bảng, nguyên môn thu hoạch được đệ nhất cùng thứ 3, thứ 6, cho nên bọn họ phân đến 3 cái châu cùng hơn 50 vạn tòa thành thị. Mà chúng ta kiếm tung bởi vì không có có người tiến vào Thanh Vân Bảng cho nên chỉ lấy được cho chúng ta chung quanh mấy cái tiểu thành thị. Kiếm tông yếu như vậy. Dương Thiên Diệp thốt ra, vừa nói xong, hắn liền là có chút hối hận. Trước mắt nữ tử này rõ ràng đối kiếm tông có hảo cảm, mình nói như vậy, nàng khẳng định sẽ tức giận. Nữ tử không có tức giận, chỉ là thán một tiếng, nói: Kiếm tông hiện tại là rất yếu, ngoại môn đệ tử chỉ có 6.000 không đến. Nội môn đệ tử chừng 2.000, chân truyền đệ tử càng là chỉ có hơn 1.000. Nếu như không phải có lão tổ tông ở này chống đỡ, kiếm tông ngay cả nhị lưu thế lực cũng không tính là. Kiếm tông ngoại môn bảng cùng nội môn trên bảng những thiên tài kia bọn họ cũng tiến vào không Thanh Vân Bảng. Dương Thiên Diệp nhíu mày hỏi. Nữ tử lắc đầu, nói: Một cách trong sơn thôn thiên tài trong mắt mọi người là thiên tài. Nhưng nếu là tên thiên tài này qua trong trấn, vậy hắn nhiều lắm là quên không tệ, nếu như hắn đến một tòa thành thị bên trong, này chỉ sợ chỉ có thể coi là bình thường, nếu như hắn đến một cái châu bên trong, vậy hắn có lẽ ngay cả cũng không bằng. Nếu như đem hắn đặt ở toàn bộ Nam vực đến xem, hắn có lẽ cũng là một cái phế vật. Kiếm tông thiên tài ở kiếm tông có thể nói là thiên tài. Nhưng nếu là phóng tới Thanh Vân Bảng bên trong, rất nhiều con có thể tính là phế vật. Vậy ngươi còn để cho ta tiến vào Thanh Vân Bảng 10 vị trí đầu, phải biết, ta hiện tại ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không tính là là. Dương Thiên Diệp nói khẽ. Nghe vậy, nữ tử nhìn về phía Dương Thiên Diệp, lông mày nhướng lên, nói: Thế nào, ngươi không có lòng tin? Ta cần một cách động lực. Dương Thiên Diệp nhìn thẳng nữ tử, nói: Cái gì động lực? Nữ tử nhíu mày. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nói: Nếu như ta tiến vào Thanh Vân Bảng, ta muốn ngươi cho ta một cách theo đuổi ngươi cơ hội. hắn ra thích trước mắt nữ tử này sao? Dương Thiên Diệp không biết, hắn chỉ biết là nữ tử trước mắt này đã là người khác. Nếu là người khác, này nên cùng một chỗ, chỉ đơn giản như vậy. Làm sao? Nữ tử khóe miệng nổi lên, lộ ra một tia khinh thường, nói. Cho là ta cùng ngươi phát sinh quan hệ, nên đi cùng với ngươi. Ta không phải loại kia mất đi trinh tiết liền muốn lấy lại đối phương nữ nhân, với ta mà nói kiếm đạo cùng kiếm tông mới là ta hết thảy. Ngươi rất chán ghét ta. Dương Thiên Diệp vấn đạo. Chưa nói tới. Nữ tử nhạt tiếng nói. Trừ thực lực yếu chút, đại nam tử chủ nghĩa một số tính cách cùng phẩm tính còn nói qua qua. Ta cũng không ghét ngươi. Dương Thiên Diệp vội vàng nói. Ngươi trừ tính cách lãnh đạm chút, cao ngạo chút, các phương diện khác cũng còn tốt. Đã ngươi không ghét ta, ta cũng không ghét ngươi, vậy ngươi tại sao không cho ta một cái cơ hội đâu? Nếu như nói thực lực yếu một ít lời nói, ta còn trẻ nha. Ngươi cứ nói đi. Nữ tử nhìn xem Dương Thiên Diệp, liền nhìn như vậy, Dương Thiên Diệp cũng không cam chịu yếu thế, cùng nàng nhìn nhau. Dù sao sự tình đều như vậy, tất cả mọi người thẳng thắn, dạng này tốt nhất. Thật lâu, nữ tử nói. Thanh Vân bảng 5 vị trí đầu, ta cho ngươi một cái cơ hội. Một lời đã định. Dương Thiên Diệp vội vàng nói. Hắn lúc này tựa hồ quên Thanh Vân bảng là yêu nghiệt đất tập trung phương. Nhìn xem Dương Thiên Diệp cái kia có chút hưng phấn bộ dáng, nữ tử trong lòng hiện lên một tia cảm giác khác thường, tuy nhiên thoáng qua tan biến. Làm kiếm tông tiền đồ, nàng cả đời tu kiếm, nàng sinh mệnh lực trừ kiếm vẫn là kiếm. Đừng nói chuyện yêu đương, cũng là cùng khác phái tiếp xúc đều là rất ít. Vừa rồi bất thình lình cùng Dương Thiên Diệp phát sinh quan hệ, nàng ý nghĩ đầu tiên là giết Dương Thiên Diệp, nhưng là nàng không, như nàng nói, bởi vì Dương Thiên Diệp có lẽ có thể làm kiếm tông mang đến một tia sinh cơ. Nhưng khi Dương Thiên Diệp đối nàng đưa ra yêu cầu này, không biết tại sao, trong nội tâm nàng chính là sinh ra một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này nàng không biết là cái gì, bởi vì trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại cảm giác này. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 38. Người thần bí. Hai người đạt được hiệp nghị về sau tiếp tục cưới tại sói xám bên trên đi đường. Tuy nhiên hai người ở chung không có trước kia chủng tự nhiên. Dương Thiên Diệp nếu là không nói lời nào lời nói, bạch y nữ tử là tuyệt đối sẽ không mở miệng trước. Đối với cái này, Dương Thiên Diệp cũng là có chút bất đắc dĩ. Đáng giá nói chuyện là Dương Thiên Diệp cảnh giới tăng lên theo phàm nhân thất phẩm đạt tới phàm nhân bát phẩm. Về phần tại sao bất thình lình tăng lên, ấm Dương Thiên Diệp phỏng đoán hẳn là viên kia đoàn tụ quả tác dụng. Bất quá hắn cũng không xác định, muốn hỏi một chút sau lưng nữ tử, nhưng lại sợ để cho hai người xấu hổ, cho nên hắn cũng chỉ có thể cầm vấn đề này nát ở trong bụng. Hai người đuổi hơn 2 canh giờ, vượt qua mấy tòa núi nhỏ phong, đi vào một ngọn núi cách đó không xa, ở trước mặt hai người cách đó không xa là một tòa thẳng tắp sơn phong trực trùng vân tiêu, theo dưới đáy nhìn, căn bản không nhìn thấy đỉnh núi. Bên kia có tòa phòng ốt. Bất thình lình, Dương Thiên Diệp nhìn về phía sơn phong chân núi nơi, chỉ nơi xa một tòa nhà lá, thanh âm mang theo kinh hỉ. Nhìn xem chỗ kia nhà lá, bạch y nữ tử mày nhíu lại nhăn, tuy nhiên nàng cũng không có ngăn cản Dương Thiên Diệp hướng chỗ kia tiến đến. Tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng lúc này hai người bọn họ cũng không có khác biện pháp rời đi nơi này. Hai người vừa tới đến chỗ kia nhà tranh, chỉ gặp nhà tranh cửa bị từ từ mở ra, một cái thân người cong lại, mặc một bộ hắc sắc rách dưới áo choàng lão nhân từ bên trong đi tới, lão giả rất già, phi thường lão, đây là Dương Thiên Diệp thấy lão giả ấn tượng đầu tiên. Chỉ gặp lão giả mặt mũi tràn đầy vết nhăn, tóc trên đầu chỉ có chút ít mấy cây, nói là đầu chọc cũng không đủ. chống một cây quải trượng đi đường chậm rãi, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn phá ngược lại giống như. Lão nhân nhìn thấy Dương Thiên Diệp cùng Bạch Y nữ tử, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình yên không ước thường, sau đó chống quải trượng chậm rãi hướng đi Dương Thiên Diệp hai người. Thấy thế, Dương Thiên Diệp ngăn chặn trong lòng chấn kinh, vội vàng xuống sói, nghênh đón đối lão nhân thi lễ, nói: "Tiền bối, hai ta người rớt xuống đoạn hồn uyên, đánh bậy đánh bạ đi đến đây, xin hỏi tiền bối là..." Tuy nhiên trước mắt lão nhân nhìn qua yếu dọa người, nhưng là Dương Thiên Diệp không thể không cẩn thận cẩn thận. Lão nhân kia thế mà ở tại nơi này đoạn hồn uyên, cái này có thể là người bình thường sao? Gặp Dương Thiên Diệp như thế lễ phép, lão nhân này che kín nếp nhăn trên mặt cũng là lộ ra một tia nhu hòa ý cười, bất thình lình ánh mắt hắn trợn to lớn, dường như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhìn chằm chằm Dương Thiên Diệp nhìn nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, nói: "Nơi đây đã có thật nhiều niên không có người tới qua a. Các ngươi có thể tới chỗ này cũng coi là duyên phận, chờ một lát." Nói xong, lão nhân chống quải trượng quay người đi vào trong túp lều. Nhìn xem lão nhân, Dương Thiên Diệp quay đầu nhìn về phía đã đi tới bên cạnh hắn Bạch Y nữ tử, nói: "Thanh Thi, ngươi có thể nhìn thấu hắn thực lực sao?" Phát sinh chuyện này về sau, trải qua tuy nhiên Dương Thiên Diệp liên tục yêu cầu, nữ tử cầm tên nói cho nàng. Tô Thanh Thơ nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, hiển nhiên không quen Dương Thiên Diệp như xưng hô này nàng, tuy nhiên nàng cũng không có phản đối, trầm mặt nửa ngày, nàng lắc đầu, nói: "Ta cảm giác hắn giống như chúng ta, tu vi bị cấm, là một người bình thường, nhưng tựa hồ lại có chút không đúng." Dương Thiên Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, lão nhân lại từ trong túp lều đi tới, chỉ bất quá lúc này ở trên tay hắn thêm một cái hắc sắc quyển trục cùng một đôi lóe ra màu sắc quang mang vòng tay. Ngay tại Dương Thiên Diệp nghi hoặc lúc, lão nhân đã đi đến trước mặt bọn hắn, lão nhân thổi một chút trong tay cái kia màu đen trên quyển trục cho bụi, sau đó đưa cho Dương Thiên Diệp, nói: "Trồng chất nhiều năm, để lão hủ dễ tìm. Lão hủ xem ngươi tập kiếm, cái này ngự kiếm thuật đối ngươi ứng chỗ hữu dụng." Nói xong, vừa nhìn về phía Dương Thiên Diệp bên cạnh Bạch Y nữ tử, nói: "Ngươi nếu là hắn đạo lữ, lão hủ cũng không dễ để ngươi tay không mà về, đối với ảo tưởng tinh vòng tay liền tặng cùng ngươi đi." "Ta không phải hắn đạo lữ." Tô Thanh Thơ lông mày nhớn lên, nếu như không phải trước mắt lão nhân gần đất xa trời, nàng đoán chừng muốn động thủ. Sợ Tô Thanh Thơ cùng lão nhân não cương, Dương Thiên Diệp vội vàng đứng ở trước mặt lão nhân, đối lão nhân thi lễ, nói: "Tiền bối, vô công bất thủ lộc, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền tặng lễ, cái này." Dương Thiên Diệp cùng Tô Thanh Thơ đều không tiếp này lễ vật, trước mắt lão nhân kia quá quái dị, vừa thấy mặt liền tặng lễ, Dương Thiên Diệp nào dám nhận lấy. Lão nhân nhìn sinh khí Tô Thanh Thơ liếc một chút, sau đó lại nhìn xem Dương Thiên Diệp, nửa ngày hắn mới nói: "Lão hủ lỗ mãng." Tuy nhiên lão hủ không có ác ý, hai món đồ này đặt ở lão hủ đây cũng là mốt meo, chẳng tặng cho các ngươi. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp không tốt tại cự tuyệt, tiếp nhận này quyển trục, vừa lật xem chỉ gặp này quyển trục nhất thời hóa thành một vòng lục quang biến mất ở trên tay hắn. Bất thình lình trước mắt tràng cảnh bất thình lình chuyển đổi, hắn đi vào một cái hôi mênh mông thế giới. Đang lúc Dương Thiên Diệp mờ mịt không hiểu lúc, chỉ gặp một cái bóng người màu đen bất thình lình ra hiện tại hắn cách đó không xa. Hắc ảnh người tay cầm một thanh trường kiếm, đưa lưng về phía hắn, nói: "Ngự kiếm thuật, địa giai hạ phẩm kiếm kỹ, chính là ta tập vạn gia kiếm kỹ sáng tạo, bắt nguồn từ vạn gia kiếm kỹ, nhưng cũng cùng thế gian kiếm kỹ khác biệt. Kiếm này kỹ coi trọng lấy tâm ngự kiếm, không làm kiếm khí cùng kiếm chiêu chế, tùy tâm sở dục." Nói xong, chỉ gặp hắc y nhân tay phải vung lên, sau người trường kiếm phóng lên tận trời, sau đó cũng không thấy hắc y nhân làm sao động tác, Thanh trường kiếm kia trên không trung như cùng một cái điều bị hài tử, một hồi hướng phải, một hồi hướng trái, một hồi bay thẳng mà lên, một hồi lại hối hả rơi xuống trên không trung làm lên các loại động tác tới. Một bên Dương Thiên Diệp nhìn xem ba đều muốn đến rơi xuống, hung hăng cổ họng ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói. Lấy tâm ngự kiếm, thật sự là ở lấy tâm ngự kiếm. Vẫn chưa xong, chỉ gặp này trên không trung không ngừng phi vũ trường kiếm bất thình lình một trận run lên chợt, một đạo kiếm khí từ cái này cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn đỉnh đầu đối chân trời kích bắn đi, sau một khắc, cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn lại đối phương hướng khác nhau kích xạ mấy đạo kiếm khí trong lúc nhất thời, không trung kiếm khí tung hoành. Khi vung ra trên trăm đạo kiếm khí về sau, thanh trường kiếm kia cùng hắc ảnh người chậm rãi biến mất, đồng thời một thanh âm không biết từ chỗ nào chậm rãi truyền đến. Kẻ đến sau, nhớ kỹ, ngự kiếm thuật tâm quyết. Ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, tính khí ngưng thần, khiến cho nhân kiếm ngũ linh hợp nhất. Một đoạn khẩu quyết niệm xong, Dương Thiên Diệp nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mở hai mắt ra, chỉ gặp lão nhân chính mỉm cười nhìn xem hắn. Dương Thiên Diệp nhìn về phía một bên bạch y nữ tử, hy vọng đối phương giải thích xuống vừa rồi loại tình huống đó. Huyền ký truyền thừa. Bạch y nữ tử hiểu ý, giải thích nói. Một số cường giả sẽ đem mình một số huyền ký vận dụng một số thần thông thuật ghi tạ quyển trục bên trong. Loại này gọi truyền thừa, có thể để cho người ta tự mình cảm nhận được huyền ký hết thảy, chỗ tốt rất nhiều. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp ngăn chặn trong lòng kích động quay người đối lão nhân thi lễ, nói. Đa tạ tiền bối. Tuy nhiên không biết lão nhân tại sao tặng hắn kiếm ký, nhưng hắn đạt được đất này phẩm huyền ký lại là thật. Lão nhân cười cười, sau đó cầm đối thủ kia vòng tay đưa cho Dương Thiên Diệp. Nói, ta biết được ngươi có thật nhiều nghi hoặc, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, lão hủ không thể nói cho ngươi. Còn các ngươi muốn đi ra ngoài nơi này, lão hủ ngược lại là có thể giúp một tay, tuy nhiên lão hủ muốn hướng ngươi đưa ra một cái điều kiện. Dương Thiên Diệp tiếp nhận đối thủ kia vòng tay, sau đó nói, chỉ cần tiểu tử có thể làm được, quyết không chối từ. Lão nhân gật gật đầu, nói, điều kiện này cũng không có gì, cũng là lão hủ hy vọng ngươi ngày khác nếu là đạt tới hoàng giả cảnh kính xin chỗ này một chuyến, đến lúc đó lão hủ có một việc nhờ ngươi. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp thở phào, còn tốt lão nhân không có để hắn hiện tại thì làm cái đó khó xử sự tình, lập tức đáp ứng nói. Tiểu tử nếu là đạt tới hoàng giả cảnh chắc chắn đến đây tìm tiền bối, tiểu tử nói được thì làm được. Tuy nhiên không biết đời này có cơ hội hay không đạt tới hoàng giả cảnh, nhưng tất nhiên lão nhân nói như thế, hắn cũng chỉ đành đáp ứng, dù sao này là lúc sau sự tình. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, lão người vừa ý gật gật đầu, sau đó tay phải vung lên. Một cái lam sắc vòng tròn xuất hiện ở Dương Thiên Diệp hai người bên cạnh, lưới rổ không sai biệt lắm có thể đứng ba người tả hữu ở lưới rổ cơ sở, lóe ra lít nha lít nhít phù văn. Truyền tống trận. Nhìn thấy cái này lưới rổ, bạch y nữ tử cùng Dương Thiên Diệp tại chỗ biến sắc. Truyền tống trận bọn họ gặp qua, bởi vì kiếm tông liền có một cái truyền tống đài, cái kia truyền tống trên đài liền có thật nhiều truyền tống trận. Những truyền tống đó trận có thể truyền tống đến rất nhiều thành thị. Có thể nói truyền thuyết trận cũng không thế nào hiếm lạ, nhưng là lão thiên trước mắt lão nhân kia tiện tay vung lên liền làm ra một cái truyền tống trận, cái này rất khủng bố. Không chỉ có là Dương Thiên Diệp trong lòng chấn kinh, liền ngay cả Tô Thanh Thơ cũng giống như vậy, nàng thật sâu nhìn lão nhân liếc một chút, trong mắt trừ nghi hoặc bên ngoài còn có thật sâu kiêng kỵ. Lão nhân tựa hồ không nhìn thấy hai trên mặt người chấn kinh, nói. Cái truyền tống trận này có thể đem các ngươi truyền đến đoạn hồn sơn mạch ăn, không cần cầm nơi đây sự tình truyền đi, đây là muốn tốt cho các ngươi. Đi thôi. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi đối lão nhân lần nữa thi lễ, sau đó lôi kéo bên cạnh Tô Thanh Thơ tay đi đến lam sắc tròn trong vòng. Hai người vừa đi vào, một vệt sáng xanh theo hai người lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt cầm ngay cả người bao trùm, sau đó, hưu, một tiếng, hai người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đạo lam quang kia biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lão nhân nụ cười chậm rãi thu liếm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tại sao nhìn không thấu hắn tương lai đâu? Vì cái gì đây? Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong, chương 39. Tặng bảo bối. Một trận trời đất quay cuồng, khi Dương Thiên Diệp lần nữa mở hai mắt ra lúc, trước mắt tràng cảnh khiến cho hắn đột nhiên biến sắc. Ở trước mặt hắn, mười mấy đầu hình thể không kém sói xám màu nâu đại hùng chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Ở hắn cùng cách này mười mấy đầu màu nâu đại hùng ở giữa, có mấy cỗ còn đang chảy máu không có tắt thở huyền thú. Hiển nhiên, cách này mười mấy đầu màu nâu đại hùng chính đang hưởng thụ thành quả thắng lợi. Không may à! Dương Thiên Diệp khóe miệng co quắp rút, sau đó không chút nghĩ ngợi cầm bên cạnh Tô Thanh Thơ kéo ra phía sau mình, lấy ra chuôi này huyền giai hạ phẩm trường kiếm, cười ngượng ngùng cười, nói. Ngoài ý muốn, trùng hợp, các ngươi tiếp tục. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp cầm mình kéo ra phía sau, Tô Thanh Thơ trong mắt lóe lên một vòng dị dạng, nghe tới Dương Thiên Diệp lời nói lúc, Tô Thanh Thơ khóe miệng hơi cuộn lên, nổi lên một vòng rung động lòng người nụ cười. Đáng tiếc Dương Thiên Diệp hiện tại trong mắt chỉ có đối diện mười mấy đầu huyền thú, không có nhìn thấy cái này xinh đẹp một màn. Dương Thiên Diệp không nói lời nào còn tốt, vừa nói, những cái kia màu nâu đại hùng nhất thời đứng thẳng mà lên, quạt hương bộ đại hùng trưởng vỗ vỗ lồng ngực, sau đó thả người nhảy lên. Lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng Dương Thiên Diệp hai người vượt trên tới. Dương Thiên Diệp trong mắt co rụt lại, ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng một lần lúc, giữa sân có kiếm quang hiện lên, sau đó ở Dương Thiên Diệp kinh ngạc dưới ánh mắt, chỉ gặp này mười mấy đầu cẩu giai huyền thú nhất thời hóa thành mấy khúc, máu tươi trên không trung như là suối phun, mười mấy đầu huyền thú cùng một chỗ phun máu, như vậy tràng cảnh rất là hùng vĩ. Bành! Mười mấy đầu huyền thú rơi trên mặt đất, tóe lên vô số tro bụi. Dương Thiên Diệp lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thơ, chỉ gặp Tô Thanh Thơ tay cầm trường kiếm màu xanh ngạo nghễ mà đứng trên mặt mây trôi nước chảy, lại khôi phục lúc trước như vậy tự tin cùng khí thế. Ngươi khôi phục thực lực. Dương Thiên Diệp vô ý thức hướng về sau lui hai bước, hỏi... Tô Thanh Thơ gật gật đầu. Ngươi chừng nào thì khôi phục? Dương Thiên Diệp không hiểu, hắn nhưng là nhớ kỹ nàng nói qua, này chữ bằng máu phong là cái gì thần thông thuật, nếu như nàng không trở về kiếm tông lời nói căn bản khôi phục không? Tô Thanh Thơ nhìn về phía đoạn hồn uyên phương hướng thấp giọng nói. Hẳn là lão nhân kia thay ta giải trừ. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nếu như là lão nhân kia lời nói cũng liền nói còn nghe được. Lão nhân kia mạnh bao nhiêu, Dương Thiên Diệp không biết, nhưng là địa giai huyền kỹ tiện tay liền đưa ra đến, hơn nữa còn ở tại đoạn hồn uyên cơ sở, loại người này khẳng định không phải cái gì yếu đuối lão nhân. Bất thình lình, Tô Thanh Thơ quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Hắn trong tay trường kiếm màu xanh tiện tay vung vẩy dưới, tuy nhiên nàng không có biểu hiện ra cái gì sát ý, nhưng Dương Thiên Diệp lại là nheo mắt, lại hướng về sau lui mấy bước, nói. Ngươi sẽ không đổi ý chúng ta ở phía dưới ước định a? Ngươi cứ nói đi. Tô Thanh Thơ nhạt tiếng nói. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu, nói. Ngươi sẽ không đổi ý. Tại sao? Dương Thiên Diệp cười cười, nói. Tuy nhiên chúng ta ở chung thời gian rất ngắn, nhưng trực giác nói cho ta biết ngươi không phải loại kia lật lọng người. Ngươi nếu là muốn giết ta lời nói, ở đáy vực hẳn là liền có biện pháp kém nhất đồng quy vu tận vẫn có thể. Đã ngươi không tại hạ mặt giết ta, này lên hẳn là cũng không biết. Tô Thanh Thơ nhìn xem Dương Thiên Diệp, Dương Thiên Diệp cũng không cam chịu yếu thế, cùng nàng nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Tô Thanh tay phải vung lên, trường kiếm màu xanh hóa thành một vòng thanh quang xuất hiện ở nàng dưới chân, nói: "Nhớ kỹ, ta không giết ngươi là bởi vì ngươi đối kiếm tông có giá trị, nếu là ngươi không có biểu hiện ra ngươi phải có giá trị, ta không lại nương tay." Nghe vậy, Dương Thiên Diệp mỉm cười, trước mắt nữ tử này có chút nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Thiên Diệp theo trong không gian giới chỉ xuất ra lão nhân cho hắn đôi kia tản ra màu sắc quang mang vòng tay, sau đó đi đến Tô Thanh Thơ trước mặt, liền vòng tay đưa cho Tô Thanh Thơ, nói: "Đây là ngươi." Dương Thiên Diệp không có đi xem đôi kia vòng tay là cái gì phẩm giai, nhưng là hắn biết đối với vòng tay khẳng định không phải cái gì phàm vật. Tô Thanh Thơ nhìn một chút đôi kia vòng tay, sau đó nói: "Đây là hắn cho ngươi. Vậy ta hiện tại tặng nó cho ngươi." Dương Thiên Diệp cười cười, nói. Tô Thanh Thơ nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày, sau đó ánh mắt lại rơi vào đôi kia vòng tay bên trên, một lúc lâu sau, thấp giọng nói: "Đối với vòng tay là địa giai trung phẩm, địa giai trở lên huyền bảo, chúng ta kiếm tông đều không có mấy món, hơn nữa còn là một đôi, ngươi khẳng định muốn cho ta." Địa giai huyền bảo chân quý cỡ nào? Nam vực không ai không biết, đối với rất nhiều huyền giả Ikobu tới nói, địa giai huyền bảo là thuộc về trong truyền thuyết. Địa giai, như là Tô Thanh Thơ nói, liền xem như kiếm tông loại này đại tông môn đều không có mấy món, cho nên nàng mới sẽ như thế hỏi Dương Thiên Diệp. Nghe được Tô Thanh thi thoại, Dương Thiên Diệp cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới đối với vòng tay lại là địa giai. Nhưng thì tính sao? Sắc mặt hắn rất nhanh khôi phục bình thường, cũng không để ý cùng cái gì, nắm lên Tô Thanh Thơ tay, cầm đôi kia vòng tay đặt ở trong tay nàng, nói: "Nói thực ra trong nội tâm của ta rất khiếp sợ, nhưng thì tính sao? Hiện tại nó là ngươi." Tô Thanh Thơ thật sâu nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó đưa tay vòng tay bộ trên tay, nhất thời, hai cái trong tay bộc phát ra một trận hào quang ấm ánh. Dương Thiên Diệp trước mắt một trận biến ảo, sau một khắc, hắn bất thình lình xuất hiện ở một cái tất cả đều là kim sắc băng tinh thế giới, liếc nhìn lại tất cả đều là kim sắc bén nhọn băng tinh. Bất thình lình, những cái kia băng tinh động, Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, sau một khắc, chỉ gặp những cái kia băng tinh bất thình lình hóa thành từng đạo lợi nhận hướng hắn bắn tới, nhìn xem này líp nha líp nhíp băng tinh bắn tới. Dương Thiên Diệp trong lòng kinh hãi, nhưng mà đúng vào lúc này trước mắt tràng cảnh lần nữa biến đổi, tất cả băng tinh tiêu tán không thấy, hắn trở lại hiện thực. Dương Thiên Diệp lúc lắc đầu, nhìn về phía Tô Thanh Thơ, khi thấy Tô Thanh Thơ lúc, hắn biến sắc, bởi vì lúc này Tô Thanh Thơ trên thân lại có một tầng màu sắc quang mang bao trùm lấy, này màu sắc quang mang như là một kiện quần áo bó, chặt chẽ bao vây lấy dáng người uyển chuyển Tô Thanh Thơ, ở ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra mê huyễn quang mang. Cái này, đây là có chuyện gì? Dương Thiên Diệp không hiểu. Tô Thanh Thơ nhìn xem tay trái trong tay vòng tay, trong mắt lóe lên một vòng yêu thích, giải thích nói: "Địa phẩm huyền bảo bình thường đều có không thể tưởng tượng nổi năng lực, đối thủ này bên trong một kiện chủ công, một kiện người thủ. Vừa rồi cái kia huyễn trận cũng là công cái tay kia vòng tay phóng xuất ra, ở trong đó hoàn cảnh cũng không phải cái gì hư ảo. Nếu như ở bên trong thủ thương, ở trong hiện thực, tinh thần lực cùng linh hồn lực hội bị thương nặng." Nói đến đây, nàng vừa nhìn về phía tay phải vòng tay, tiếp tục nói: "Cái tay này vòng tay là người phòng, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, trên người của ta liền sẽ hiện hiện một bộ năng lượng giáp. Tầng này năng lượng giáp ta vừa thử xuống, lấy thực lực của ta, một kích toàn lực, thế mà không có thể thương tổn được nó một chút. Có cái này hai cánh tay vòng tay, ta có lòng tin cùng tôn giả cảnh cường giả nhất chiến. Với lại hai cánh tay vòng tay còn bổ sung không gian, hai cái không gian tổng lại, lớn ước phạm vi trăm trượng lớn." Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn trước kia liền nghe qua địa giai huyền bảo rất biến thái, nhưng là không nghĩ tới như thế biến thái. Không nói đừng, cũng là vừa rồi cái kia huyễn trận, nếu như không phải Tô Thanh Thơ kịp thời thu tay lại, hắn trừ chờ chết bên ngoài, không còn cách nào khác. Với lại bên trong còn tự thành không gian, phạm vi trăm trượng, so với hắn nạp giới đại suất tốt mấy không chỉ gấp 10 lần a. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp trên mặt chấn kinh cùng trong mắt hâm mộ, Tô Thanh Thơ nhạt tiếng nói. Thế nào, hối hận đưa nó đưa cho ta. Nghe được Tô Thanh thi thoại, Dương Thiên Diệp biến sắc, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Tô Thanh Thơ chân thành nói. Ta thừa nhận địa giai huyền bảo rất mê người, nhưng thì tính sao? Tô tiên tử, ngươi quá coi thường ta Dương Thiên Diệp. Nói xong, Dương Thiên Diệp quay người đi đến đống kia bị Tô Thanh Thơ giải quyết gấu ngựa nơi đào lên nổi đan đứng lên, hắn vừa rồi liền muốn làm như vậy. Nói thực ra, Dương Thiên Diệp hối hận đưa đối thủ kia vòng tay sao? Kỳ thật trong lòng của hắn không hối hận, địa giai huyền bảo thật rất mê người, nhưng hắn thật không hối hận, dù sao đưa cho Tô Thanh Thơ hắn không hối hận. Hắn không biết cái này có tính không là yêu, dù sao trong lòng của hắn không có một chút hối hận. Với lại đối thủ kia vòng tay xem xét chính là cho nữ tính dùng, hắn giữ lại không chỉ có không chỗ hữu dụng, sẽ còn mang đến mầm tai vạ. Nhìn xem đào nội đan Dương Thiên Diệp, Tô Thanh Thơ nhìn một chút bất thình lình nhẹ cười rộ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Không biết tại sao, nhìn thấy Dương Thiên Diệp vì nàng câu nói sau cùng kia sinh khí, trong nội tâm nàng lại có một loại trước đó chưa từng có cảm giác dâng lên, cũng không biết tại sao, nàng vậy mà không khỏi cảm giác có chút vui vẻ. Lắc đầu, Tô Thanh Thơ ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía chân trời, không biết tại sao, nàng tâm càng ngày càng không bình tĩnh. Dương Thiên Diệp cao hứng cầm mười mấy khỏa nội đan cất kỹ, cái này mười mấy khỏa nội đan với hắn mà nói là nhất bút không nhỏ tài phú. Còn những cái kia ra gấu cái gì, lấy hắn hiện tại tài lực, hắn chướng mắt. Đi thôi. Tô Thanh Thơ nhấc chân đứng chuôi này trường kiếm màu xanh phía trên, nhìn xem Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ, cũng không khách khí, vội vàng chạy đến trường kiếm màu xanh phía trên. Ngự kiếm phi hành, nhìn xuống thiên hạ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình a. Gặp Dương Thiên Diệp đứng ở trên trường kiếm về sau, Tô Thanh Thơ tay phải nhẹ nhàng vung lên trường kiếm nhất thời hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời. A! Trường kiếm bất thình lình bay ra ngoài, Dương Thiên Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút theo trên thân kiếm hạ xuống, còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, gắt gao ôm lấy trước mặt hắn Tô Thanh Thơ, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng a. Bị Dương Thiên Diệp gắt gao ôm, Tô Thanh Thơ đại mi cau lại, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn không có cầm Dương Thiên Diệp đá xuống qua, chỉ là tăng thêm tốc độ. Đăng bởi Exit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 40. Về tông tu luyện. Đem ơ giờ Dương Diệp đưa đến sân luyện võ sau, Tô Thanh Thơ xoay người liền rời đi trong lúc không có cùng Dương Diệp nói câu nào, điều này làm cho Dương Diệp có chút bất đắc dĩ cùng không muốn. Bất quá hắn cũng biết đối phương thái độ lạnh nhạt như vậy, hơn nửa hay là bởi vì hắn cái kia chăm chú một ôm, nghĩ đến ở kiếm trên biểu hiện của chính mình, Dương Diệp cũng là có chút mặt đỏ. Hít sâu một hơi, Dương Diệp đem trong đầu tạp niệm thanh đi ra ngoài. Hiện tại không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hắn nhưng là nhớ rõ, đệ tử ngoại môn sát hạch ở hơn 10 ngày sau liền muốn bắt đầu rồi. Đương nhiên, đệ tử ngoại môn không phải hắn mục tiêu chủ yếu, mục tiêu của hắn là đệ tử nội môn, mà tiến vào nội môn đệ tử nhất định phải trở thành đệ tử ngoại môn mới được. Còn có, hắn cùng cái kia Liễu Thanh Vũ nhưng là còn có một cái cuộc chiến sinh tử đây. Trận chiến đó, hắn là chỉ có thể thắng mà không thể bại, bởi vì thất bại chính là cái chết, hắn không muốn chết. Còn có, một năm sau cái kia cái gì Thanh Vân Bảng, nói chung, mặc kệ là vì người thân vẫn là chính hắn, hay là tương lai đạo lữ, hắn đều đến liều mạng. Có áp lực mới có động lực. Dương Diệp hướng Thanh Phong Cốc đi đến, hiện tại, là nên liều mạng thời điểm. Kiếm Tông có 7 đại ngọn núi chính, trong đó Kiếm Tông to lớn nhất một phong là Kiếm Tông Tông chủ vị trí Thái Thanh Phong. Thái Thanh Phong là Kiếm Tông Tông chủ một mạch chỗ ở, cũng là 8 phong đứng đầu. Thái Thanh Phong, Thái Thanh Điện. Thái Thanh Điện là Quá Thanh Phong to lớn nhất một cái kiến trúc, đồng thời cũng là Kiếm Tông nghị sự địa phương cực kỳ rộng rãi, chứa được hơn vạn người. Nếu như Kiếm Tông xuất hiện đại sự gì, Thất Phong Phong chủ cùng Kiếm trong Tông môn trưởng lão các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thì sẽ đến chỗ này. Lúc này Thái Thanh Điện bên trong đứng 2 nam 1 nữ, nữ chính là cái kia mới vừa trở lại Kiếm Tông Tô Thanh Thơ, còn cái kia 2 nam nhưng là lúc trước đi Đoạn Hồn Sơn mạch tìm kiếm Tô Thanh Thơ Ngọc Hành sư huyên đệ. Nghe xong Tô Thanh Thơ, dâu tóc bạc trắng lão nhân sắc mặt xương lạnh, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý, nói: "Ta Kiếm Tông mấy tên đệ tử quả nhiên là Dược Tông giết chết, thực sự là thật can đảm a. Lại dám đến ta Kiếm Tông phạm vi giết ta Kiếm Tông đệ tử, bọn họ Dược Tông coi là thật là càng ngày càng không đem ta Kiếm Tông để ở trong mắt a." Tô Thanh Thơ trầm giọng nói: "Ngọc Lâm sư bá, Dược Tông hẳn là sẽ không xa tới rồi thập vạn đại sơn giết ta Kiếm Tông vài tên rèn luyện đệ tử ngoại môn." Thanh Thơ cảm thấy, lần này Dược Tông ở thập vạn đại sơn khẳng định là có âm mưu gì. Không phải vậy bọn họ không thể điều động huyết thủ, còn có vài tên linh giả cảnh cường giả đến thập vạn đại sơn. Một bên Ngọc Hành tán thành gật gật đầu, nói: "Sư huyên Thanh Thơ nói có lý, Dược Tông lần này không nói một tiếng liền đến thập vạn đại sơn, hơn nữa còn phái ra nhiều như vậy linh giả cảnh cường giả, bọn họ khẳng định có âm mưu gì, chúng ta Kiếm Tông không thể không phòng." Nghe vậy, Ngọc Lâm trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói: "Ngọc Hành, ngươi để Ngọc giết ra đồng 10 tên kiếm vệ, để bọn họ ở U Minh Cốc, Vạn Xà Lâm, Đoạn Hồn Uyên này 3 cái địa phương thảm thức tìm tòi, nhìn thấy Dược Tông người liền giết." Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói: "Ngọc Hành, để cho an toàn, ngươi cũng đi, nếu như gặp phải cái gì các ngươi không thể giải quyết phiền phức, bùa truyền âm thông báo." "Phải." Ngọc Hành gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra đại điện. Ngọc Hành sau khi đi, Ngọc Lâm nhìn về phía Tô Thanh Thơ, do dự dưới, nói: "Thanh Thơ, ngày đó ta cùng Ngọc Hành nắm lấy 2 cái Dược Tông đệ tử, bọn họ nói ngươi cùng người đồng thời nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên, việc này là thật hay giả?" "Là thật." Tô Thanh Thơ không có ẩn giấu. Nghe vậy, Ngọc Lâm chề môi một cái, muốn nói cái gì, nhưng thấy đến Tô Thanh Thơ mặt mày buông xuống, hắn trung quy không có nói ra, chỉ là cười cợt, nói: "Mặc kệ như thế nào, ngươi nếu trở về là tốt rồi. Còn có, sau đó nếu là gặp phải Dược Tông đệ tử thiết không thể bất cẩn khinh địch, ngươi phải biết, ngươi là Kiếm Tông duy nhất một tên ở Tiềm Long bảng trên giữ lấy vị trí người." Thanh Thơ ghi nhớ. "Nhớ kỹ là tốt rồi, dưới đi nghỉ ngơi đi." Ra Thái Thanh Điện, Tô Thanh Thơ nhìn phía Tạp Dịch Phong phương hướng, nàng ở bên trong cung điện cuối cùng vẫn là không có đem Dương Diệp sự nói ra. Lấy Dương Diệp thực lực cùng ngũ hành huyền khí, nếu như nàng nói ra, Dương Diệp nhất định sẽ được Kiếm Tông coi trọng. Thế nhưng ngược lại, Dương Diệp cũng sẽ biến thành chúng thị chi. Một tú với Lâm, Phong muốn tồi. Nếu như để người ta biết Dương Diệp không chỉ có là ngũ hành huyền khí bên trong thuộc tính Kim huyền khí, vẫn là một tên phù văn sư, Kiếm Tông những kia đối địch thế lực nhất định sẽ phái cường giả đem hắn diệt trừ. Đặc biệt Dược Tông, bọn họ chắc chắn sẽ không để Dương Diệp loại này đệ tử trưởng thành. Cho nên nàng cân nhắc qua đi, cuối cùng quyết định không đem Dương Diệp là phù văn sư cùng ngũ hành huyền khí sự nói ra. Kiếm Tông vẫn là yếu đi chút a. Tô Thanh Thơ thấp giọng thở dài. Nếu như Dương Diệp là ở Nguyên Môn cùng hai cung loại này trong tông môn, chính là cho dù tông 10 cái lá gan, đối phương cũng không dám đối với Dương Diệp ra tay, nhưng Dương Diệp ở Kiếm Tông, đối phương dám. Không chỉ có là bởi vì song phương là thế cửu, cũng bởi vì Kiếm Tông là 6 thế lực lớn bên trong lót đáy. Thập Vạn Đại Sơn một nhóm, để Dương Diệp thu được huyền giai cùng giai kiếm kỹ, còn có một quyển thân pháp huyền kỹ, 3 bản huyền kỹ đối với hắn hiện tại tới nói đều phi thường hữu dụng, đặc biệt cái kia ngự kiếm thuật. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Dương Diệp cẩn thận hồi tưởng ngự kiếm thuật bên trong tất cả sau, hắn hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên đến. Bởi vì cái kia ngự kiếm thuật nếu như luyện tới tầng thứ nhất là có thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành Kiếm Tông có loại này kiếm kỹ, thế nhưng ngoại môn trưởng lão các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đã nói, nếu muốn ngự kiếm phi hành, phải trước tiên trở thành linh giả cảnh cường giả, bởi vì chỉ có linh giả cảnh cường giả huyền khí mới đầy đủ ngự kiếm phi hành tiêu hao. Hơn nữa chỉ có đạt đến linh giả cảnh mới có thể đem kiếm thu vào bên trong đan điền ôn dưỡng, cùng kiếm câu thông, để kiếm cùng người sản sinh nhất định liên hệ, như vậy mới có thể ngự kiếm phi hành. Cho nên nói, ở Kiếm Tông, ngự kiếm phi hành mặc dù là Kiếm Tông các đệ tử tha thiết ước mơ sự, thế nhưng cái kia độ khó nhưng là khiến người ta vọng mà dừng lại. Chính là một ít ngoại môn trưởng lão xuất hành cũng chỉ là dùng phi hành huyền bảo. Thế nhưng hiện tại Dương Diệp không cần như Kiếm Tông đệ tử như vậy đạt đến linh giả cảnh sau mới có thể ngự kiếm phi hành. Hắn chỉ cần đem phẩm huyền kỹ tu luyện tới tầng thứ nhất là có thể lấy khí ngự kiếm đạt đến ngự kiếm phi hành hiệu quả. Đương nhiên, này có chút tiêu hao huyền khí, bất quá có mấy vạn năng lượng thạch hắn, căn bản không để ý linh khí tiêu hao. Ngự kiếm thuật tổng cộng chia làm 2 tầng. Tầng thứ nhất, lấy khí ngự kiếm chấm phẩy, tầng thứ hai, lấy tâm ngự kiếm. Đương nhiên, làm phẩm huyền kỹ, ngự kiếm thuật không phải là quang để kiếm dựa theo tâm niệm hành động, còn có rất nhiều kỳ diệu cách dùng. Lại như lúc trước truyền thừa thì, như bóng đen kia người như vậy, để kiếm rời tay phát kiếm khí. Này ngự kiếm thuật nếu là luyện đến tầng thứ hai, thì tương đương với một cách độc lập giúp đỡ, kiếm tùy tâm động, đây chính là phi thường khủng bố. Kỳ thực này ngự kiếm thuật nghiêm chỉnh mà nói không thể nói là kiếm kỹ, phải nói là một cái phụ trợ tồn tại, bởi vì nó căn bản không có chiêu thức gì, nhưng nó tuyệt đối không yếu. Nhân vì cái này phụ trợ phi thường nghịch thiên. Thử nghĩ, dường như cùng người lúc chiến đấu, một thanh trường kiếm đột nhiên bay đến đối phương phía sau đến một chiêu kiếm khí, kết quả sẽ làm sao? Hơn nữa trong truyền thừa bóng đen người có thể không nói chỉ có thể ngự kiếm một cái, còn có thể ngự kiếm bao nhiêu đem toàn bằng năng lực cá nhân. Mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp trừ ăn cơm ở ngoài, có thời gian đều là ở tại Thanh Phong Cốc tu luyện kiếm kỹ. Hắn hiện tại cần tu luyện 3 bản kiếm kỹ, có thể nói là phi thường khổ cực. Bất quá đối với này, Dương Diệp phản cảm thấy vô cùng hưng phấn, trước đây là không huyền kỹ có thể tu luyện, hiện tại đột nhiên đi ra một quyển huyền giai cùng giai, hắn làm sao có thể không hưng phấn đây. Kiếm khí chỉ cũng còn tốt, trải qua 3 ngày không ngừng khổ luyện, hắn rốt cuộc có thể lấy ngón tay phát sinh một đạo kiếm khí, phân linh kiếm pháp hắn cũng là có thể phân ra 2 đạo kiếm khí. Thế nhưng ngự kiếm thuật tiến độ thì lại phi thường chậm, chỉ cần kiếm một rời tay, nhiều nhất trên không trung dừng lại chừng 10 tức sẽ rơi xuống đất, chớ nói chi là để kiếm hành động. Bất quá Dương Diệp cũng không nhục chí, hắn có thể đem cơ bản kiếm pháp luyện 2 năm, huống chi cái này phẩm huyền kỹ đây. Một lần không được, vậy thì 100 lần, 100 lần không được, vậy thì 1 vạn lần, tổng có thành công một ngày kia. Ngày này, Dương Diệp đứng ở Thanh Phong Cốc bình thường hắn tu luyện khối cử thạch này bên trên, ở trước mặt hắn, một thanh trường kiếm trôi nổi không trung, 2 tay hắn hư nhất, 2 mắt tử nhìn chòng chọc chuôi này lơ lửng giữa không trung trường kiếm, chát cũng không dám chát. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Tử Điêu cũng học hắn tử nhìn chòng chọc thanh trường kiếm kia, bất quá nó có thể không Dương Diệp như vậy chăm chú, linh động hai mắt thỉnh thoảng trong nháy mắt, phi thường đáng yêu. Mỗi một khắc, Dương Diệp hai tay chậm rãi di động, theo hai tay hắn di động, trung gian thanh trường kiếm kia đột nhiên run rẩy, sau đó cũng từ từ chậm rãi di lên, chỉ là có chút chậm chậm. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy nó đang di động. Nhìn thấy trường kiếm chậm rãi di động, Dương Diệp trong lòng vui vẻ, bất quá hắn không dám khinh thường, tính khí ngưng thần chốc lát, sau đó lại tiếp tục bắt đầu chậm rãi di động. Tiểu tạp dịch, ngươi rốt cuộc trở về. Đang lúc này, một đạo lanh lảnh mà lại thanh âm quen thuộc từ bên phải truyền đến, nghe được âm thanh này, Dương Diệp tay run lên, trường kiếm nhất thời rơi xuống đi trên. Thấy thế, Dương Diệp tỏ rõ vẻ hắc khí, xoay người nhìn về phía cái kia kẻ cầm đầu. Đăng bởi Ezit Phong.